bên kia trên quan đạo, phía trước hành tẩu chính là 10 tới con tuấn mã, mặt sau đi theo một chuỗi lưu người, bên cạnh còn có vài cá nhân thủ. Bởi vì muốn mang theo Khúc Đại Thành cùng Giang Đại Béo cùng đi bộ ra thôn, cho nên ở lên đường trước, tan dự nhưng thật ra làm người cho bọn hắn hai người ăn ngăn đau dược. Miệng vết thương tuy rằng không đau, nhưng là nhìn ngón tay vặn vẹo bộ dáng, Khúc gia người cũng biết này ngón tay sợ là phế đi. Không khỏi bi từ giữa tới, cảm thấy Khúc đại nữ. Thật đúng là nhà bọn họ khắc tinh, trước kia bởi vì nàng tồn tại, làm cho Khúc Đại Thành ở trong thôn bị người chỉ trỏ trỏ, mà hiện tại càng là trực tiếp làm hắn ngón tay chặt đứt. Khúc Đại Thành chỉ có thể ở trong lòng hung hăng mắng Khúc đại nữ, trên mặt lại một chút không hiện. Dọc theo đường đi Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự đều trầm mặt, Tiêu Dịch Lương tưởng không rõ hôm qua ở mặt ra thời điểm, hắn cấp Cố Nam Kiều hạ thuốc bột, vì sao không có phản ứng. Kỳ thật này thật đúng là cái hiểu lầm, Cố Nam Kiều nội lực cao thâm, Tiêu Dịch Lương vô duyên vô cớ tới cửa bái phỏng, cho dù là đánh đáp tạ lá cờ, Cố Nam Kiều vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi nhiều chú ý hắn một ít. Ở Tiêu Dịch Lương ra tay thời điểm, Cố Nam Kiều có điều phát hiện, trực tiếp dùng nội lực cấp ngăn cách, hắn nội lực không có Cố Nam Kiều cao thâm, tự nhiên là không cảm giác được. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Cố Nam Kiều liền trực tiếp đem những cái đó thuốc bột cấp tiêu hủy. Tang Dự, ngươi vừa mới cầm cái này bò cạp độc tử ra tới nhưng đem bọn họ dọa thảm. Tiêu Dịch Lương sắc mặt lãnh đạm, nhưng là nhớ tới vừa mới sự tình, đôi mắt vẫn là xẹt qua một mạt nhạt nhẽo ý cười. Tang Dự nói, những người này thật sự là quá khi dễ người, không cho điểm tàn nhẫn, bọn họ sợ là không biết sợ hãi. Cái gọi là bò cạp độc tử có thể nhận chủ nhân này, thật đúng là có điểm nói lung tung. Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng cùng tương lai người thừa kế xác thật là có được làm Nam Cương, sở hữu độc vật thần phục, nhưng là lại không bao gồm Tang Dự trong tay cái này bò cạp độc tử. Tuy rằng này chỉ bò cạp độc tử chủng loại thực không tồi, cái đầu đại, nhan sắc hắc, nhưng là nó thật sự không ra từ Nam vực, chẳng qua là Tang Dự đối loại này động vật rất là thích, chính mình dưỡng ngoạn nhi. Muốn thật sự có nhận chủ công năng, hôm qua Tiêu Dịch Lương, đi tìm Cố Nam Kiều thời điểm trực tiếp đem bò cạp độc tử thả ra là được, nào còn cần như vậy phiền toái. Tiêu Dịch Lương khóe môi ngoéo một cái, tâm tình hảo một chút. Xa xa nhìn bộ ra thôn phương hướng, Tiêu Dịch Lương trong lòng đối với hôm nay tới cửa nhân chứng, trong lòng vẫn là có điểm không có yên lòng. Cố Nam Kiều lớn lên xác thật cùng hắn dì tự rất giống, chính thành giống nhau. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm chỉ cảm thấy vị này thật quen mắt, ở trung súng dưới cũng chỉ cảm thấy cái này cô nương thật có khả năng, cùng giống nhau cô nương bất đồng. Tự nhiên hào phóng, tươi cười tươi đẹp, mặc kệ thân ở phương nào, đều có thể bình chân như vậy, khổ chung mua vui. Cho dù là trụ sơn động, nàng như cũ cũng có thể quá thật vui vẻ. Này cùng Tiêu Dịch Lương trước kia nhận thức gặp qua nữ tử đều không giống nhau. Sở quốc ở Tam quốc trung, thuộc về yếu nhất một phương, binh mã không có Liêu quốc kiêu dũng, đồng ruộng không có Đại Tề rồi giàu, nhưng là Sở quốc, nữ tử lại cùng Đại Tề nữ tử tiếp thu dạy dỗ đều không sai biệt lắm, đều thờ phụng lấy phu vị, đều tôn thủ nữ huấn, nữ giới. Chỉ có quan gia đích nữ mới có thể có chút bất đồng, bất quá đó là bởi vì các nàng thân phận duyên cớ, mới có vẻ nhiều vài phần sức sống, nhưng một khi bọn họ thành thân, cũng cùng những cái đó hậu trạch đương ra phu nhân không sai biệt mấy. Tiêu Dịch Lương không thích như vậy bản khắc nữ tử, nếu không năm đó hắn cũng sẽ không biết rõ phụ thân hắn không thích nam vật nữ tử, nhưng cuối cùng hắn cố tình cưới nam vật Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng nữ nhi làm vợ. Nghĩ đến cái kia tươi đẹp lại trương dương nữ tử, Tiêu Dịch Lương trong mắt hiện ra một mạc nhu tình. Nhiều năm như vậy đi qua, chẳng sợ hắn đã trải qua chúng độc mất trí nhớ, nhưng hắn trong đầu duy nhất vứt đi không được chính là nàng. Nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, sớm đã thật sâu khắc vào hắn trong óc chỉnh cuộc đời này không quên. Phía trước Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự thanh lời nói, mặt sau Khúc Giang thị cũng có chút oán trách nhìn về phía Giang Đại Béo. Đại Béo, ngươi vừa mới như thế nào có thể như vậy hại chúng ta đâu? Ta cùng ngươi cha kế đối với ngươi không tốt sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy hại chúng ta? Nghĩ đến vừa mới Giang Đại Béo không lựa lời, nói cái gì nên nói cái gì không nên hắn không biết sao. Rõ ràng biết những lời này đó mặc kệ đi ra ngoài cho ai nghe được, đối bọn họ người một nhà tới đều là chí mạng đã kích, nhưng cố tình Giang Đại Béo chính mình cấp người một nhà đào phần mộ còn không tự biết. Giang Đại Béo nghe được Khúc Giang thì oán trách lời nói, một chút hối hận thần sắc, hắn thậm chí còn nở nụ cười, cười đến rất là vui sướng khi người gặp họa, nương, ngài này đã có thể trách oan ta, ta sẽ biến thành nay cái dạng này, còn không đều là bởi vì ngài duyên cớ sao? Ngươi có ý tứ gì? Khúc Giang thì không rõ nguyên do nhìn hắn, không rõ chính mình một lòng vì Giang Đại Béo hảo, vì cái gì Giang Đại Béo sẽ như vậy đối đãi nàng. Giang Đại Béo cũng không có cất giấu, nói thẳng nói, năm đó cha ta mới vừa đi không bao lâu, ngươi liền tức chết rồi ta tổ mẫu, bán trong nhà sản nghiệp tổ tiên, tái giá tới rồi. Khúc ra, mặt ngoài là vì chúng ta huynh muội hảo, kỳ thật còn không phải là vì chính ngươi. Ngươi có biết hay không Khúc ra thôn người là như thế nào đối đãi chúng ta huynh muội? Đừng tưởng rằng hắn đem cái gì đều cho chúng ta huynh muội chính là đối chúng ta huynh muội hảo, hắn sẽ như vậy đối đãi với chúng ta, còn không phải bởi vì chính hắn tuyệt hậu, hy vọng ta về sau có thể phụng dưỡng hắn. Đại Béo, hắn tuy rằng là ngươi cha kế, nhưng là dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi cũng rất là yêu thương, ngươi phụng dưỡng hắn là hẳn là. Khúc Giang thì nói, rốt cuộc Khúc gia không có khác con nối dõi, về sau Khúc ra hết thảy tất cả đều từ Giang Đại Béo kế thừa, hắn cấp Khúc Đại Thành dưỡng lão Tống Trung cũng là hẳn là. Giang Đại Béo cười lạnh liên tục, so với hắn làm ta nhận hết đại gia châm chọc mỉa mai cùng xem thường, ta hận nhất vẫn là ngươi. Dứt lời, Giang Đại Béo hung ác nham hiểm ánh mắt hung hăng nhìn về phía Khúc Giang thị, trong mắt hận ý rốt cuộc ngăn cản không được, giống như thao thao hồng thủy, thẳng đến Khúc Giang thị mà đi. Khúc Giang thị bị hắn ánh mắt hoảng sợ, muốn sau này thối lui, ai biết mới vừa đi hai bước, đã bị phía sau người một phen đẩy trở về, thành thật điểm nhi, ngươi nếu là muốn chết nói, cứ việc sau này lui. Nghe lời này, Khúc Giang thị vội vàng đi phía trước đi rồi hai bước, nàng trong lòng là lại giận lại bi, không rõ chính mình đến tột cùng làm cái gì, làm cho chính mình nhi tử biến thành cái dạng này. Nếu không phải, ngươi đem Khúc Đại Nữ chói tới rồi ta bên người. Nếu không phải ngươi thân thủ đem nàng đưa đến ta trong phòng, ta cũng sẽ không bị dọa ra bệnh. Hơn 2 năm, ngươi biết ta quá đến có bao nhiêu ngạn quốc sao? Ngươi cố tình còn phải cưỡng bách ta cưới vợ, là vì ta thanh danh, ngươi có biết ta một cái thái giám, liền tính cưới tức phụ lại có thể như thế nào? Giang Đại Béo hốc mắt phím hồng, hiển nhiên những việc này áp lực ở trong lòng hắn thật lâu. Hắn mẫu thân vẫn luôn lúc trước đem Khúc Đại Nữ cho hắn là... Bởi vì xem ở hắn 23 tuổi đều còn không có cưới đến tức phụ nguyên nhân, mới làm ra như thế quyết định, nhưng rõ ràng sự thật không phải như thế, nàng là vì làm mùi mùi thế thân Khúc Đại Nữ, gả vào Khổng ra. Khổng ra tại đây một mảnh còn xem như giàu có nhà, ít nhất nhà người khác ở ăn chấu nút tại thời điểm, Khổng ra đã ăn thượng cơm tẻ, tuy rằng chỉ là nhất nhất đốn, nhưng là cũng so đại bộ phận nhân ra hảo một mảng lớn. Hắn có thể lý giải mẫu thân nơi trốn vị chính. Mình nữ nhi trù tính, nhưng là lại không thể chịu đựng nàng vì nữ nhi, liền phải lấy chính mình nhi tử đương đá ghê chân. Lần đó bị Khúc Đại Nữ đẩy, hắn không chỉ là cái chán bị thương, liên quan kia phương diện cũng có chướng ngại. Chẳng sợ hiện tại cưới Giang Lý Thị, nhưng hắn lại phát hiện chính mình thật sự không thể nhưỡng. Giang Đại Béo nghĩ này hết thảy, chỉ có thể đem toàn bộ sai lầm đều đẩy đến Khúc Giang, thì cùng Khúc Đại Thành trên người. Nếu không phải bọn họ tự chủ trương, chính mình như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Nhưng hắn lại đã quên, năm đó Khúc Đại Nữ gầy chơ cả xương, xanh xao vàng vọt còn có thể đoạt được Khúc ra thôn thôn hoa tên tuổi, liền biết nàng dung mạo không tồi. Nếu không nói, Giang Thủy cần lại như thế nào sẽ nơi trốn tranh đối nàng? Lúc ấy hắn đối với Khúc Giang thì quyết định vẫn là thật vừa lòng, cảm thấy Khúc Đại Nữ còn xem như xứng đôi chính mình. Hắn nếu là thật sự không thích, Khúc Giang thì lại như thế nào sẽ đem người đưa đến hắn? Trong phòng, hơn nữa hắn vẫn là thật sự không thích, cũng có thể không tiếp thu này phần hảo ý a. Nhưng hắn khi đó rõ ràng vẫn là thật cao hứng, cảm thấy chính mình mẫu thân quyết định lại anh minh thần võ bất quá. Chờ xảy ra sự tình, hắn lại đem chính mình chích đến không còn một mảnh, sở hữu hậu quả tất cả đều đẩy đến Khúc Giang thì cùng Khúc Đại Thành trên người. Khúc Giang thì nghe Giang Đại Béo chỉ trích tim như bị đau cắt, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình rõ ràng là... vì hắn hảo, nhưng cuối cùng chính mình lại lạc không được hảo. Khúc Đại Thành hai mắt vô thần nghe đôi mẹ con này chi gian chỉ trích, không rên một tiếng, hắn đến bây giờ đều còn có chút không phục hồi tinh thần lại, hắn rất muốn hỏi một chút Giang Thủy Cần, cố Nam Kiều thật là lúc trước Khúc Đại Nữ sao? Nhưng hắn không dám hỏi, chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều ngẹn ở trong lòng. Từ Khúc Gia Thôn đến Bồ Ra Thôn bất quá là một canh giờ thời gian, bọn họ tới Bồ Ra Thôn khi, vừa lúc tới rồi. Cơm chưa thời gian, Bộ ra thôn thôn dân nghe được thôn trên đường truyền, đến tiếng vó ngựa đều tò mò ló đầu ra xem cái náo nhiệt, bọn họ cũng bất quá là ở cửa nhà xem cái náo nhiệt thôi, sẽ không theo qua đi, này đó người xa lạ tới trong thôn tất nhiên là đi mặt ra. Không phải tới cầu hợp tác chính là tìm thầy trị bệnh. Những việc này bọn họ đã sớm xem quen rồi, cho nên chờ mã đội đi ngang qua lúc sau, đại gia cũng đều sôi nổi về nhà ăn cơm. Đi theo mã đội mặt sau cùng mấy người kia cũng khiến cho trong thôn tha tò mò, chẳng qua khúc đại thành bọn họ biết chính mình mất mặt xấu hổ, cho nên mau đến thôn thời điểm liền cúi đầu, không chịu nâng lên tới. Cũng may bọn họ thôn người cùng khúc ra thôn đều có người xua đuổi, nàng liền giống như một con bị lạc phương hướng vịt, nhân ra chỉ nơi nào, liền đi nơi nào, không dám phản bác, cũng không đến lựa chọn. Mặt ra xa xa đang nhìn, gần ngay trước mắt Tiêu Dịch Lương lúc này lại thiết chặt cương ngựa, không dám đi phía trước đi nửa bước. Tang Dự minh bạch nhà mình lão ra tâm lý, hắn đây là tưởng tới gần lại sợ hãi tới gần, sợ đến ra tới cái kia kết quả không phải hắn sợ muốn. Nếu Cố Nam Kiều không thừa nhận làm sao bây giờ? Hoặc là Giang Thủy Cần nhìn lầm rồi, Cố Nam Kiều thật sự không phải bọn họ người muốn tìm. Ở trải qua một lần thất vọng lúc sau, Tiêu Dịch Lương mới phát hiện chính mình thừa nhận tâm lý quá yếu ớt. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình thật dũng cảm, chính là mỗi khi hắn ở đối mặt cùng âu yếm nữ tử có liên hệ sự tình khi, hắn mới cảm thấy chính mình nhược bạo, hoàn toàn không có chính mình cảm thấy cái loại này dũng khí. Lúc này hắn liền tới gần cũng không dám, càng gì nói mặt khác sự tình. Lão ra, Tang Dự Thanh nói. Tiêu Dịch Lương lấy lại bình tĩnh, một kẹp bồn ngựa, con ngựa thuận theo đi phía trước đi đến. Lúc này Mặt ra đang chuẩn bị ăn cơm trưa, cả gia đình người vui mừng chuẩn bị tốt cơm trưa. Đại gia cũng dựa theo từng người vị trí ngồi xuống dùng cơm, toàn bộ nhà ăn, chỉ có hai người tinh thần không phấn chấn ghé vào trên bàn mơ màng sắp ngủ. Diêu Băng thấy Hoa cùng Hoa Phong đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, liền kém ngáy ngủ, cười nói, các ngươi tối hôm qua đi quật mộ. Như thế, nào hai người đều vẻ mặt không tinh thần bộ dáng. Hoa Phong hữu khí vô lực nói, đừng nói nữa, chúng ta hôm qua nướng cả đêm que nướng, mệt đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, ngươi nhìn xem, ta này cánh tay đều còn cương. Nướng BBQ loại chuyện này xác thật không phải một kiện đơn giản việc. Đặc biệt là bọn họ chiêu đãi những cái đó khách khứa không phải người, mà là một đám lang. Bọn họ căn bản không hiểu cái gì kêu nếm thử hương vị, cái gì kêu ăn no. Tóm lại bọn họ tối hôm qua hai người, bận việc tới rồi mau sáng mới trở về nghỉ ngơi. Bọn họ cũng coi như là trải qua phong phú người, nhưng là đơn độc tại giả ngoại cấp đám kia lang khai bếp thật đúng là lần đầu tiên. Hoa Phong cùng Hoa cũng chỉ chuẩn bị hai chỉ lợn rừng. Tính toán nướng này hai chỉ lợn dừng lúc sau bọn họ liền rút lui, ai biết đám kia lang tới Mặt ra ăn thói quen, tới liền tới rồi, còn tự mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn. Mặt Yên Chi ở đây, Hoa Phong cùng Hoa đối mặt Mặt Yên Chi làm nũng bán manh, liền tính, lại không vui, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui đem cái này gian khổ nhiệm vụ tiếp xuống dưới. Quỷ biết bọn họ tối hôm qua đến tột cùng đã trải qua cái gì. Trở về lúc sau, bọn họ đều cảm giác chính mình đều biến thành que nướng, vội vàng giữa mặt qua đi, ngã đầu liền ngủ. Hôm nay tới rồi cơm chưa ăn cơm trước mới còn buồn ngủ bò lên. Thật sự, nếu không phải ngoài phòng bay tới đồ ăn hương thật sự là quá mê người, bọn họ sợ là sẽ ngủ đến mà lão hoang. Diêu Băng cười nhạo nói, các ngươi nột, thật sự là vô dụng, điểm này sống liền đem các ngươi cấp mệt đổ. Xem ra các ngươi thân mình thật sự là quá mảnh mai. Các ngươi chạy nhanh uống nhiều điểm canh gà bổ bổ đi. Liền cho bọn hắn một người múc một chén canh gà. Hoa Phong cùng Hoa căn bản liền không có tinh thần cùng Diêu Băng đấu võ mồm, có người đem canh đều múc hảo, bọn họ cũng không khách khí bưng lên tới một ngụm bùn. Diêu Băng suy cười nhạo lên, tuy rằng này tổn hại bọn họ vui đùa lời nói, nhưng là tại hành động thượng, đối bọn họ vẫn là rất nhiều chiếu cổ, cái gì thêm đồ ăn nha, châm trà thủy a, đều thực nhân nhượng bọn họ. Rốt cuộc cùng là ám vệ xuất thân, tuy rằng trước kia không quá thục, nhưng là tốt xấu cũng coi như là huynh đệ tỷ muội, tự nên cho nhau hỗ trợ. Liền ở đại gia ăn đến nhạc A thời điểm, viện môn bị gõ vang lên, Tú Hương lập tức đi ra ngoài mở cửa. Cố Nam Kiều cũng dừng chiếc đũa, còn tưởng rằng là có người bệnh tới cửa, nàng tính toán đi theo đi xem. Mặt Ngọc Hành nhưng thật ra một phen giữ nàng lại, nói, trước đêm này chén canh gà còn có đùi gà cấp ăn. Tuy chỉ bệnh cứu người quan trọng, nhưng là cũng đừng đem thân thể của mình cấp mệt suy sụp. Biết Mặt Ngọc Hành là quan tâm nàng, Cố Nam Kiều sang sảng cười, bưng chén một ngụm đem canh gà uống lên, theo sau ngậm một cái đùi gà đi nhanh hướng sân đi đến. Vừa mới đi ra viện môn, liền nhìn đến Tú Hương vội vã chạy tiến vào, nhìn thấy Cố Nam Kiều khi, nhẹ giọng nói, cô nương, Tiêu lão ra bọn họ tới. Đối với vị này ra tay rộng rãi Tiêu lão ra, Tú Hương tự nhiên là rất có ấn tượng, rốt cuộc cùng Mặt ra giao hảo nhân gia, trừ bỏ Nhan ra ra tay hào phóng như vậy bên ngoài, cũng chỉ có vị này Tiêu lão ra. Đặc biệt là hôm qua vừa mới đã gặp mặt, càng là ấn tượng khắc sâu. Bọn họ như thế nào lại tới nữa? Chính là có chuyện gì? Cố Nam Kiều mày nhíu lại, đoán không ra Tiêu Dịch Lương hôm nay tới cửa bái phỏng nguyên nhân. Tú Hương nói, ta xem Tiêu lão ra phía sau còn theo một ít người, có người ta rất quen mắt, hình như là Lâm Xuyên tức phụ nhi. Nghe được Lâm Xuyên cái này đã lâu tên, Cố Nam Kiều đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới nhớ tới vị này chính là Mặt Ngọc Hành dưỡng mẫu thân nhi tử. Hắn tức phụ nhi hình như là họ Lý, đến nỗi gọi là gì, Cố Nam Kiều cũng không biết. Có chút phiền não gãi gãi đầu, Cố Nam Kiều héo héo nói, ngươi đem người thỉnh đến nhà chính uống trà, ta đợi chút lại đến gặp khách. Mặc kệ Tiêu Dịch Lương là vì cái gì tới cửa, nhân gia đều đến cửa nhà, tổng không thể không thỉnh người tiến vào, ngồi ngồi xuống. Cố Nam Kiều nhìn trên người lây dính một ít dầu mỡ váy áo, thở dài, đi bồn rửa tay rửa sạch sẽ tay, trở về phòng thay đổi một thân sạch sẽ tố nhã váy áo, lúc này mới đi nhà chính. Nhà chính, trà hương lượn lờ, Tú Hương cho bọn hắn bưng tới tốt nhất bích loa xuân, lại đưa lên một ít dứa phi bánh. Đối mặt hảo trà hòa hảo điểm tâm, Tiêu Dịch Lương lại không có nếm thử ý niệm, hắn có chút đứng ngồi không yên, ngón tay theo bản năng xoa xoa góc áo, giữa mày nôn nóng bất an, liền Tú Hương đều đã nhìn ra. Nàng không biết trước mắt vị này Tiêu lão ra gặp cái gì khó khăn, nhưng là hắn tìm được rồi nhà mình cô nương, tất nhiên là một kiện khó giải quyết sự tình. Nàng lời nói vụng về, cũng sẽ không an ủi người, cuối cùng chỉ có thể lại đi pha một ly an thần trà, đặt ở Tiêu Dịch Lương trong tầm tay. Cố Nam Kiều tới khi, đầu tiên nhìn đến không phải ngồi ở ghế trên Tiêu Dịch Lương, mà là đứng ở nhà chính cạnh cửa run bần bật một đám người. Này vài người hảo quen mắt a, có thể không quen mắt sao? Những người này nàng tuy rằng không có chính mắt gặp qua, nhưng là khúc đại nữ ký ức nàng nhưng tất cả đều tiếp thu, tự nhiên là biết những người này là ai. Nàng bình tĩnh từ khúc giang thì trước mặt đi qua, ngồi xuống địa vị cao thượng, Tú Hương lập tức lại đây cho nàng thượng nước trà. Không biết Tiêu lão ra đi mà lại phản cái gọi là chuyện gì? Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương, bên môi mang cười hỏi. Chẳng lẽ Tiêu Dịch Lương là mang theo những người này lại đây xem? Bệnh, nhìn khúc đại thành cùng giang đại béo kia vặn vẹo ngón tay, Cố Nam Kiều âm thầm lắc lắc đầu, đều thương thành như vậy, liền tính là hoa đà tái thế sợ là cũng không có khả năng phục hồi như cũ. Còn nữa, liền tính nàng có năng lực phục hồi như cũ, cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ. Rốt cuộc này vài vị cùng nguyên thân chính là có thâm cựu đại hận tích. Nàng không có trước tiên vì nguyên thân báo thù giữa hận đã xem như, có điểm không địa đạo, càng đừng giúp đỡ nguyên thân kẻ thù chữa bệnh. Nàng, làm không được. Tiêu Dịch Lương thật sâu nhìn nàng một cái, lấy lại bình tĩnh nói, cũng không có gì đại sự, chính là có chuyện yêu cầu tới Cố cô nương nơi này nghiệm chứng một vài. Nga. Cố Nam Kiều nghi hoặc nói, không biết Tiêu lão ra sợ chính là sự tình gì. Tiêu Dịch Lương nói, vị này phụ nhân ngươi là khúc ra thôn khúc đại nữ. Cố cô nương cảm nhận được đến nàng là lời nói dối lừa ta còn là chuyện thật đâu. Cố Nam Kiều nghe thấy cái này hỏi chuyện, cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng suy nghĩ trăm ngàn loại Tiêu Dịch Lương lại lần nữa tới cửa Mặt ra lý do, lại không có nghĩ đến hắn là vì nghiệm chứng nàng thân phận mà đến. Cố Nam Kiều không có đáp lời, mà là nhìn về phía kia đoàn người. Khúc Giang thị sắc mặt trắng bệch, ở Cố Nam Kiều xuất hiện khi, nàng liền sợ tới mức không được, Giang Thủy Cần nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, rốt cuộc nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều, nửa tháng trước, các nàng nhân vừa mới gặp nhau đâu. Giang Đại Béo còn lại là, có chút si mê nhìn Cố Nam Kiều kia tuyệt mỹ dung nhan. Cố Nam Kiều cùng Khúc Đại Nữ vẫn là có rất lớn trên lệch, chẳng sợ ngũ quan rất là tương tự, nhưng nếu là hắn ở trên đường cái đụng tới Cố Nam Kiều, tuyệt đối không thể tin được vị này chính là Khúc Đại Nữ. Cố Nam Kiều tự tin cùng khí chất, làm người không dám cùng chi đối diện, đứng ở nàng trước mặt, đều cảm thấy chính mình tự giác hình uế, đối mặt Tiêu Dịch Lương như vậy đáng sợ người, nàng đều có thể tự nhiên hào phóng cùng chi bắt chuyện, một chút đều không sợ Tiêu Dịch Lương. Mà Khúc Đại Nữ còn lại là một cái khác cực đoan, gan sợ phiền phức, không dám gây chuyện thị phi, bị người khi dễ đến trên đầu, cũng sẽ không phản kháng, duy nhất một lần phản kháng, chính là bị Khúc Giang thị đưa đến Giang đại béo phòng. Nhưng kia một lần, Khúc đại nữ cơ hồ là trả giá sinh mệnh vì đại giới. Giang đại béo không biết Khúc đại nữ là như thế nào sống sót, nhưng là hắn đang xem đến Cố Nam Kiều vành tay bên cạnh nốt ruồi đỏ khi, liền, biết trước mắt nữ tử xác thật chính là Khúc đại nữ. Lâm Lý Thị, đã lâu không thấy, trầm mặc trong chốc lát, Cố Nam Kiều rốt cuộc mở miệng, bất quá nàng không có cùng Khúc đại thành bọn họ lời nói, ngược lại là trước cùng Giang Lý Thị chào hỏi. Giang Lý Thị thấp thổm lo âu ngẩng đầu lên, nhìn sáng rọi chiếu tha Cố Nam Kiều, vô thố cúi thấp đầu xuống, thanh nói, Cố cô nương, đã hơn một năm không thấy, ngươi đã từ Lâm ra tức phụ biến thành Giang ra tức phụ, ta đây là hẳn là chúc mừng ngươi, đâu, hay là nên vì ngươi cảm thấy tiếc hận. Cố Nam Kiều lắc đầu thở dài nói, Lâm ra người chẳng sợ lại vô dụng, tốt xấu Lâm Xuyên cũng có đồng sinh thân phận, là cái người đọc sách, cùng vị này Giang đại béo so sánh với, Lâm Xuyên còn xem như có điểm chỗ đáng khen. Chẳng qua Giang Lý thì tuyển nhà chồng ánh mắt thật đúng là không ra sao, thật vất vả nhảy ra Lâm ra cái này hố lửa, như thế nào cuối cùng lại nhảy vào Khúc ra cái này hố lửa. Này hai hộ nhân ra thật đúng là tám lạng nửa cân, không sai biệt mấy. Muốn chân chính tính lên, kỳ thật Lâm gia vẫn là so Khúc gia cường một ít, rốt cuộc Lâm gia tốt xấu vẫn là bồi dưỡng ra một cái đồng sinh lão ra. Mà Khúc gia vị này Giang đại béo, hắn trừ bỏ có thể ăn có thể ngủ ở ngoài, chính là không còn có nửa điểm ưu điểm. Giang Lý thì vô thố trà sát góc áo, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lợi người mai mối, há có ta phản đối đạo lý. Vậy ngươi nhưng nghe qua một câu. Cố Nam Kiều không để bụng nói, sơ, gã từ thân tái giá từ thân. Ngươi liền cấp chính mình tranh thủ hạnh phúc dũng khí đều không có, làm sao có thể được đến hạnh phúc. Tuy rằng Cố Nam Kiều không có cùng Khúc đại thành bọn họ lời nói, nhưng là từ nàng này ít ỏi số ngữ trung, Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự cũng rõ ràng minh bạch Cố Nam Kiều chính là Khúc đại nữ. Nàng không có phủ nhận, còn có chính là Khúc đại thành cùng Khúc Giang, thì còn có Giang đại béo nhìn đến Cố Nam Kiều, khi ánh mắt không lừa được người. Giang Lý thì mắt lộ, da mờ mịt, căn bản không rõ Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, không nghe theo cha mẹ nói, nàng lại có thể như thế nào đâu. Một cái nhược nữ tử, ở cái này thế đạo, muốn sinh tồn dữ dội gian nan. Cố Nam Kiều cũng minh bạch, không phải sở hữu nữ tử đều giống như Khương Tiếu Tiếu, Thẩm Tử Nguyệt, Tô Ngọc Ninh sống được thông thấu, các nàng trải qua trong cuộc đời thống khổ nhất sự tình, tự nhiên liền càng thêm minh bạch, ở trên đời này, ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình, nữ tử đương tự mình cố gắng. Cố Nam Kiều cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, ngược lại là bưng lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp khẩu nước trà. Đúng lúc này, cửa đột nhiên nhảy vào được một cái đen tuyền hắc ảnh. Hắc ảnh thẳng đến Cố Nam Kiều mà đi. Tiêu Dịch Lương thấy vậy vội vàng ra tay muốn chặn lại, bất quá đang xem đến Cố Nam Kiều trên mặt cười nhạt khi, lại thu hồi tay. Hắc ảnh cọ một chút lượt tới rồi Cố Nam Kiều trước mặt, hai chỉ móng vuốt ghé vào Cố Nam Kiều đầu gối, cặp kia xanh lam sắc. Đôi mắt chớp chớp nhìn Cố Nam Kiều, tự hồ là đang hỏi nàng, như thế nào không đi ăn cơm, còn ở nơi này ngốc ngồi. Đi bên ngoài điên chơi mấy, ngươi còn biết trở về a? Cố Nam Kiều tươi cười ôn nhu, bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt Yên Chi lông tóc. Mặt Yên Chi ngao ô một tiếng, đầu sói ngoan ngoãn cò Cố Nam Kiều lòng bàn tay, tự hồ là ở làm nũng. Hảo hảo, đều bao lớn lan, ngươi cũng không thể cùng thời điểm giống nhau làm nũng bán manh, ta không ăn ngươi này một bộ. Cố Nam Kiều nói, ngươi cả, người đều dơ hề hề, chạy nhanh chính mình đi hậu viện tẩy tẩy, không rửa sạch sẽ không được trở về, ngươi nhìn xem, ta váy đều bị ngươi làm dơ. Mặt Yên Chi nghiêng đầu, rất là chịu thiệm nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, nâng lên móng vuốt ở Cố Nam Kiều trên váy vỗ vỗ, từ hồ là muốn đem mặt trên cho bụi cấp chụp sạch sẽ. Bất quá nó thật sự là quá bẩn, càng chụp váy càng bẩn. Mặt Yên Chi chụp trong chốc lát mới phát giác chính mình đã làm sai chuyện tình, đối thường Cố Nam Kiều kia chương mây. Đen dậy đặt mặt, Mặt Yên Chi ngao ô một tiếng, phản ứng nhanh nhẹn rời xa Cố Nam Kiều vài bước xa. Bất quá nó cũng không có rời đi, ngược lại là nhảy tới Cố Nam Kiều bên người ghế trên, ngồi xổm nơi đó, tựa như một cái điêu khắc. Trên bàn phóng tản ra từng trận mùi hương dứa phi bánh, Mặt Yên Chi tò mò ló đầu ra, móng vuốt cũng không thành thật ở bánh bột ngô mặt trên chọc chọc. Thấy Cố Nam Kiều không có phản ứng, nó lá gan lớn lên, trực tiếp đem mâm tiến đến gần, cúi đầu gặm thực lên. Này bánh, bột ngô nghe liền hương, hương vị tuyệt đối không kém. Đương nhiên Mặc Yên chia sẻ như vậy tự tin tuyệt đối là, bởi vì ở Mặc gia trên cơ bản sẽ không có khó ăn đồ ăn. Dứa phi bánh lại hương lại giòn, Mặc Yên chi nếm tới rồi hương vị lúc sau, xanh lam sắc đôi mắt càng sáng, ăn trong chốc lát, nó cảm thấy có chút khác, nó ngẩng đầu nhìn mâm bánh bột ngô, lại nhìn nhìn cách đó không xa chậu, có chút rối rắm, là đi uống nước vẫn là tiếp tục ăn bánh bột ngô. Đúng lúc này, Tú Hương bưng tới một chén, phóng lạnh liêu cháo, trực tiếp đặt ở Mặc Yên chi phía trước, phấn mặt, đây là để lại cho ngươi cơm sáng. Ngươi đều thật nhiều không có đã trở lại, có nghĩ niệm này đó hương vị. Mặc Yên chi ngao ô một tiếng, tựa hồ là ở cảm tạ nàng, sau đó gục đầu xuống liền phải khai ăn. Mặc Yên chi, ngươi trước từ từ, ngươi vẫn là đi xuống trên mặt đất uống cháo đi, miễn cho đem cái bàn làm dơ, Tú Hương đợi chút lại muốn trà lâu. Cố Nam Kiều mở miệng nói, Mặc Yên chi nghiêng đầu nhìn về phía dưới phi bánh, đôi mắt toát ra một mạt rối rắm. Yên tâm hảo, này một mâm bánh bột ngô đều là của ngươi. Cố Nam Kiều cho nó một châm thuốc trợ tim, này mâm dứa phi bánh đều lây dính Mặc Yên chi nước miếng, ai còn sẽ nguyện ý ăn a? Được Cố Nam Kiều bảo đảm, Mặc Yên chi cao hứng, cũng không cần Cố Nam Kiều lại nhiều cái gì, nó vui tươi hớn hở nhảy xuống, vui vẻ ăn xong rồi cháo. Thấy nó ăn vui sướng, Cố Nam Kiều trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu rất nhiều, đôi mắt nhìn nó, không chớp mắt. Này chị Lan có. Phải hay không lần trước đi theo ngươi đi bên ngoài du ngoạn kia chỉ? Tiêu Dịch Lương không ngừng một lần gặp qua Mặc Yên Chi, bất quá khi đó Mặc Yên Chi lông tóc còn không có trường hảo, chỉnh đều tránh người, hắn chỉ là rất xa gặp qua hai lần. Bất quá lần này gặp nhau, Tiêu Dịch Lương mới phát hiện Mặc Yên Chi cư nhiên như vậy đáng yêu hiểu chuyện, nó tự hồ nghe đến hiểu nhân ngôn, Cố Nam Kiều mỗi một câu, nó đều nghiêm túc nghe, cũng tất cả đều làm theo, còn sẽ không làm lỗi. Cố Nam Kiều gật đầu nói, chính là nó, năm trước nó vì cứu ta, bị lửa đốt bị thương, trải qua trị liệu lúc sau nhặt về một cái mệnh, nhưng là nó lông tóc tất cả đều thiêu, nó xấu hổ với gặp người, khi đó chỉnh đều tránh ở trong xe ngựa, đều không muốn ra cửa. Khởi Mặc Yên Chi, Cố Nam Kiều trên mặt ý cười phai nhạt vài phần, nhìn về phía Mặc Yên Chi ánh mắt nhiều vài phần đau lòng. Lúc trước nhặt Mặc Yên Chi trở về, bất quá là cảm thấy dưỡng một cái bàn tại bên người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một ngày kia Mặc Yên Chi còn sẽ cứu nàng một mạng. Bất quá Mặc Yên Chi cũng coi như là vận mệnh nhiều trong gai. Sinh ra không lâu liền không có mẫu thân, dưỡng ở bên người nàng còn tao ngộ hỏa hoạn, hơn nửa tháng trước kia còn bị thú kẹp gấp gấp. Cũng may trải qua nhiều như vậy sự tình, Mặc Yên Chi như cũ còn hoàn chỉnh tồn tại, này xem như một kiện tương đối vui mừng sự tình. Tiêu Dịch Lương cảm khái nói, ta 20 tuổi năm ấy có một vị nữ tử tặng ta một con ngựa hoang, vẫn là con ngựa hoang Trung Mã Vương, nó làm bạn ta không sai biệt lắm 10 năm, cuối cùng vì cứu ta, bị địch nhân một mũi tên bắn chết. Cố Nam Kiều nghe vậy, cũng rất là cảm khái, rất nhiều người đều động vật cùng nhân loại là không có cách nào chung sống hòa bình, rất nhiều giả thú một cái không chú ý liền sẽ muốn tha tánh mạng. Chính là này trong đó cũng có một bộ phận động vật là thật sự thông nhân tính, so người càng đáng giá tín nhiệm. Chúng nó sẽ vì nhân loại trả giá chính mình hết thảy, bao gồm chính mình tánh mạng. Ở Mặc Yên Chi xuất hiện khi, Khúc Đại Thành người một nhà thiếu chút nữa không có kinh hô ra tiếng, nhưng thật ra Giang Lý thì bình tĩnh một ít, rốt cuộc nàng đối Mặc Yên Chi cũng không tính xa lạ. Năm đó nàng ở Bồ Ra Thôn thời điểm cũng gặp qua Mặc Yên Chi rất nhiều lần. Biết Mặc Yên Chi cùng trong núi những cái đó lang không giống nhau, nó có linh tính, biết mọi người cái gì. Mặc Yên Chi ăn xong rồi cơm sáng, lại đem dứa phi bánh cấp giải quyết, lúc này mới lười biếng ghé vào ghế trên, một đôi sắc bén lang đôi mắt nhìn thẳng nhà chính trung mỗi người. Những người này sát khí quá nặng, nó nhưng đến ở tỷ tỷ bên người bảo hộ nàng, không cho làm nàng bị thương tổn. Cố Nam Kiều nếu là biết Mặc Yên Chi trong lòng suy nghĩ, sợ là sẽ cảm động không thôi. Liền tính không biết, nhưng thấy nó ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, Cố Nam Kiều trong lòng cũng rất là ốt thiết. Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều kéo kéo chuyện khác, cuối cùng rốt cuộc trở về vừa mới đề tài, đó chính là nàng đến tột cùng có phải hay không Khúc Đại Nữ. Giang Thủy cần đến chắc chắn, Khúc Đại Thành, Khúc Giang thì cùng Giang Đại Béo biểu tình cũng sáng tỏ Cố Nam Kiều, hẳn là cùng Khúc Đại Nữ, rất là giống nhau. Tiêu Dịch Lương trong lòng sớm đã có đáp án, nhưng là hắn nghĩ đến hôm qua nghiệm chứng kết quả, rồi lại có điểm không tự tin. Cố cô nương, ngươi đến tột cùng có phải hay không Khúc ra thôn Khúc Đại Nữ? Tiêu Dịch Lương khẩn trương nhìn nàng, ngón tay hơi hơi có chút run rẩy, đối với Cố Nam Kiều sẽ cho ra cái dạng gì đáp án, hắn trong lòng không đế. Cố Nam Kiều thật sâu nhìn Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, cuối cùng lại nhìn về phía Khúc Đại Thành một nhà. Nhà chính một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngoài phòng côn trùng kêu vang thanh. Trầm mặc sau một lúc lâu, liền ở đại gia cho rằng nàng sẽ không trả lời khi, Cố Nam Kiều thừa nhận, không tồi, ta trước kia xác thật là kêu Khúc Đại nữ. Chạm vào, một tiếng, trên mặt đất nhiều một ít gốm sứ mảnh nhỏ, còn có một mảnh vệt nước. Tang Dự Chính bưng chén trà uống trà, bỗng nhiên gian nghe được Cố Nam Kiều thanh âm, tay run lên, chén trà rơi xuống trên mặt đất, nóng bỏng nước trà xuyên thấu qua vật liệu may mặc đem hắn chân cấp bị phỏng, xin đau, hắn lại bất chấp xem, chỉ là bức thiết nhìn về phía Cố Nam Kiều. Hắn không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ cho ra một cái khẳng định hồi đáp. Liên tính phía trước nàng cùng Giang Lý thì một hồi giống thật mà là giả lời nói, nhưng chỉ cần nàng không buông khẩu, bọn họ liền tính trong lòng biết rõ ràng, lấy nàng cũng không có cách. Không nghĩ tới hiện tại Cố Nam Kiều cư nhiên thừa nhận. Tiêu Dịch Lương tay run đến lợi hại, không hề chớp mắt nhìn Cố Nam Kiều, muốn vươn tay đi đụng vào nàng, nhưng là toàn thân sức lực giống như là bị trừ đi rồi giống nhau, lăng là nâng không dậy nổi cánh tay. Hắn vừa mới bất quá là chưa từ bỏ ý định hỏi nhiều một câu, không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ trả lời, lại còn có trả lời đến như vậy dứt khoát. Các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? So với Tiêu Dịch Lương kích động đến phát run, Khúc Đại Thành mấy tha thấp thổm lo âu, Cố Nam Kiều như cũ bình tĩnh ưu nhã ngồi ở ghế trên, còn hảo tính tình hỏi tới bọn họ này nhóm người lại đây tìm nàng là có chuyện gì? Tiêu Dịch Lương thật sâu hít vào một hơi. Kích động tâm tình tài lược bình phục xuống dưới, cô nương, chúng ta tới tìm ngươi không chuyện khác, chính là muốn cùng ngươi xác nhận một sự kiện. 15 năm trước, ta bị mất một nữ, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, rốt cuộc biết được nàng rơi xuống. Ngắn ngủn một câu lại làm Cố Nam Kiều kinh ngạc không thôi. Nàng chừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Tiêu Dịch Lương, dùng ngón tay chỉ vào chính mình nói, Tiêu lão gia, ngài sẽ không ta chính là ngươi mất đi cái kia nữ nhi đi. Ngươi xác thật chính là, Tiêu Dịch Lương khẳng định nói. Cố Nam Kiều tâm tình có chút phức tạp, qua sau một lúc lâu mới nói, hôm qua người ở ta trên người giải thuốc bột cũng là vì nguyên nhân này. Tiêu Dịch Lương kinh ngạc, nhìn Cố Nam Kiều, hiển nhiên đối với Cố Nam Kiều nói rất là ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không có phản bác, mẫu thân ngươi không phải người thường, ngươi có được nàng huyết mạch, tự nhiên cũng không phải là người thường, kia thuốc bột là dùng để nghiệm chứng ngươi thân phận. Sự tình tới rồi nơi này. Tiêu Dịch Lương tự nhiên sẽ không lại có giấu giếm, đơn giản liền đem Cố Nam Kiều, lớn lên cùng hắn dì tử thật giống nhau sự tình đề. Ngươi cùng ngươi dì, có chín phần tương tự, liền thần thái, đều lược có tương đồng, Tiêu Dịch Lương nói. Chẳng qua bởi vì hắn dì tử hàng năm thân cư địa vị cao duyên cớ, trên người nhiều vài phần khí phách, thiếu vài phần nữ tử dịu dàng. Cố Nam Kiều tắc không giống nhau, có lẽ là bởi vì nàng thân là đại phu duyên cớ, tổng cho người ta một loại ôn hòa vô hại cảm giác. Cố Nam Kiều nghe Tiêu Dịch Lương giải thích, không có nhiều cái gì, đối nàng mà nói, mặc kệ là Khúc Đại Thành nữ nhi cũng hảo, vẫn là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, cũng chưa cái gì kém, dù sao, nàng cũng không phải chân chính Khúc Đại nữ. Bất quá nếu là nguyên thân còn sống, lúc này thấy đến Tiêu Dịch Lương tìm tới, tất nhiên sẽ rất là kinh hỉ cùng vui vẻ. Chỉ tiếc, nàng đợi không được này một, thậm chí liền nhận phụ thân cơ hội cũng không anh bất quá Cố Nam Kiều, biết thân thế lúc sau, vẫn là rất vui vẻ. Những năm gần đây nàng tuy rằng vẫn luôn đều làm có vài tay chuẩn bị, Khúc Đại Thành nếu là dám tìm tới cửa tới, nàng tất nhiên có biện pháp ứng đối hắn. Nhưng đây là cổ đại, một cái, hiếu tự là có thể để đến quá hết thảy cổ đại. Khúc Đại Thành xác thật không phải một cái đủ tư cách phụ thân, đối nàng vừa đánh vừa mắng, còn hại Khúc Đại nữ một cái mệnh, ở Cố Nam Kiều trong mắt, Khúc Đại Thành tựu là tội phạm giết người, chính là người ngoài không biết, thấy nàng còn sống được hảo hảo, nơi nào sẽ nghĩ đến nội bộ tim cấp thay đổi đâu. Khúc Đại Thành nếu là lợi dụng dư luận tới uy hiếp nàng, Cố Nam Kiều không thiếu được muốn dùng nhiều chút sức lực, hiện tại Tiêu Dịch Lương xuất hiện, giải quyết vấn đề này, Cố Nam Kiều còn rất vui vẻ. Nói vậy nguyên thân biết tin tức này, sợ là cũng sẽ thật cao hứng chính mình không phải Khúc Đại Thành sở sinh. Cố Nam Kiều lãnh đạm đáp lời, ngược lại nhìn về phía Khúc Đại Thành bọn họ, ngươi dẫn bọn hắn lại đây là vì nghiệm chứng ta thân phận. Cẩn thận điểm cũng là tốt, miễn cho ngươi nhận sai nữ nhi, đến lúc đó bạch bận việc một hồi. Cố Nam Kiều bên môi mang cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Khúc Đại Thành, nói, không nghĩ tới, chúng ta đời này kiếp này còn có cơ hội gặp mặt đâu. Tuy rằng ngươi là ta dưỡng phụ, nhưng câu nói thật, ở Khúc gia 13 năm, ta quá đến là heo chó không bằng, mỗi thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cậu vãng, này liền tính, còn phải nhẫn đói chịu đói. Ngươi tâm tình một cái không hảo liền động thủ đánh ta, còn nhớ rõ ta 8 tuổi năm ấy, ngươi cấp Giang Thủy cần mua một đóa màu cam hoa lụa, ta nhìn thích cũng muốn một đóa, nhưng ngươi đâu, trực tiếp đánh ta một đốn, làm ta ngủ heo oa, tam không, làm ta về phòng. Cố Nam Kiều khởi những việc này, ngữ khí kia kêu một cái vân đạm phong khinh, phản phất là ở đừng tha sự tình, nhưng lại nghe được Tiêu Dịch Lương trong cơn giận dữ, Tang Dự cũng hung hăng chừng mắt Khúc Đại Thành một nhà, ngón tay khớp xương kẽo kẹt rung động. Này mấy hắn cũng điều tra quá Khúc Đại Nữ sự tình, biết nàng ở Khúc gia quá đến không tốt, nhưng là lại không có nghĩ tới nàng quá đến thảm như vậy. Sớm biết rằng tỷ gặp nhiều như vậy khổ sở, vừa mới hắn nên đánh hắn. Cái chết khiếp, làm hắn cũng nếm thử bị người đánh tư vị. Người ngoài biết đến bất quá là băng sơn một góc, mà chân chính Khúc Đại Nữ đến tột cùng gặp nhiều ít tội, chỉ có Khúc Đại Nữ cùng Khúc Đại Thành Khúc Giang Thị trong lòng hiểu rõ. Khúc Đại Thành nguyên bản trong lòng còn có chút do dự, cảm thấy trước mắt vị này khí chất hảo lại xinh đẹp cô nương hẳn là, không phải là hắn dưỡng nữ Khúc Đại Nữ, nhưng đang nghe tới rồi Cố Nam Kiều khởi mấy năm nay từng cọc sự tình, Khúc Đại Thành sắc mặt trắng bệch, không còn có nửa phần huyết sắc, thân mình méo mó tê liệt ngã xuống ở lâm thượng. Đa tạ ngươi năm kia xuân thủ hạ lưu tình, làm ta nhặt về một cái mệnh. Cố Nam Kiều cười ngâm ngâm nói, ta trước kia vẫn luôn đều tưởng không rõ, ngươi như thế nào sẽ nguyện ý đem chính mình nữ nhi đưa cho con riêng thưởng thức, ta hiện tại mới hiểu được, cảm tình ta không phải ngươi thân sinh nữ nhi, cho nên ngươi cảm thấy như thế nào đối ta đều đến chịu, không dám phản kháng, ta hơi chút có điểm không nghe lời, ngươi liền có thể ra tàn nhẫn tay, muốn ta mệnh. Cố Nam Kiều nhớ tới vãn tích sự tình, rất là thổn thức, cũng may ta mệnh không nên tuyệt, gặp mặt ngọc hành, từ nay về sau quá thường ngày lành, đa tạ ngươi kia không có chờ ta chết thấu mới ném ra môn. Cố Nam Kiều giọng nói còn không có rơi xuống, Khúc Đại Thành cả người đã bay đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở lâm thượng, phát ra thật lớn tiếng vang, bụi đất cũng tung bay lên, thấy Khúc Đại Thành ngã trên mặt đất thật mạnh phun ra một búng máu, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không có lại cái gì, bất quá nhìn về phía Tiêu Dịch Lương ánh mắt lại nhiều vài phần thoải mái. Nàng này phiên lời nói, gần nhất là vì xác nhận chính mình xác thật là Khúc Đại Nữ, thứ hai là muốn nhìn Khúc Đại Thành biết nàng là Khúc Đại Nữ, lúc sau khủng hoảng biểu tình, so với dùng võ lực tra tấn người, Cố Nam Kiều cảm thấy tâm lý tra tấn mới là để cho người ấn tượng khắc sâu. Tam tới còn lại là vì thử Tiêu Dịch Lương sẽ như thế nào làm. Quả nhiên ở nàng vừa mới nói mấy câu lúc sau, Tiêu Dịch Lương liền đối với Khúc Đại Thành động thủ, vừa ra tay liền phải Khúc Đại Thành nửa cái mạng. Cố Nam Kiều là biết Tiêu Dịch Lương mất đi ký ức, đối với hắn hiện tại mới chạy tới tìm nàng, Cố Nam Kiều cũng ẩn ẩn suy đoán được đến nguyên nhân, chắc là ký ức khôi phục, nhớ tới chính mình còn có một cái nữ nhi. Điểm này thượng Cố Nam Kiều nhưng thật ra đã đoán sai, Tiêu Dịch Lương sẽ biết chuyện này, vẫn là bởi vì nam vật người tìm tới môn. Tới, là muốn gặp nam vật tương lai người cầm quyền, hắn khi đó không chút nào cảm kích, đem trong phủ dưỡng nữ nhi cấp thịnh ra tới, ai biết nam vật sứ giả, bất quá là dùng thuốc bột nhẹ nhàng vung lên, liền phủ quyết thân phận của nàng, vì này không có bọn họ nam vật huyết mạch. Tiêu Dịch Lương ngay từ đầu còn không quá tin tưởng, chẳng qua hắn biết nam vật người khinh thường dối, năm đó sẽ đem nữ nhi để lại cho hắn, cũng là vì hắn tiên phu nhân lưu lại di ngôn hy vọng chính mình hài tử ở đã. Không có mẫu thân lúc sau có thể ở phụ thân bên người lớn lên. Cho nên nam vật những cái đó trưởng lão tuy rằng là rất muốn đem nam vật, tương lai người cầm quyền mang đi, nhưng là lại cũng tôn trọng hài tử mẫu thân quyết định. Hai bên ước định, chờ hài tử sau trưởng thành, lại từ nàng chính mình quyết định là muốn lưu tại sở quốc vẫn là hồi nam vật. Nhưng cố tình không nghĩ tới, không biết cho ai tới một cái ly miêu đổi thái tử, đem hắn hảo hảo khuê nữ cấp đổi đi rồi, nhưng thật ra hắn dưỡng một cái hàng giả 15 năm, ở không có tìm được thân sinh nữ nhi trước kia, trong phủ hàng giả tự nhiên là đến lưu trữ, chẳng qua hiện tại tìm được rồi Cố Nam Kiều, trong phủ những cái đó lộn xộn người cũng là thời điểm xử lý. Tiêu Dịch Lương trong lòng tính toán, bất quá những việc này đều không nóng nảy xử lý, trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là trước đem họ Khúc này toàn ra cấp xử lý, sau đó cùng nữ nhi tương nhận. Hắn biết chính mình cái này phụ thân làm thật sự là không xứng. chức, hoàn toàn không có gánh vác khởi phụ thân chức trách, lúc này mới làm cho Cố Nam Kiều bị đổi đi, thậm chí bị bán được nơi này, chịu đủ tra tấn. Tiêu Dịch Lương nghĩ, trong lòng càng thêm hụt hẫng, đối Cố Nam Kiều thập phần áy náy, cảm thấy chính mình thiếu nàng rất nhiều, cũng cô phụ hắn thê tử kỳ vọng. Ở nàng lâm chung trước, nhất không yên tâm đó là cái này duy nhất hài tử, nhưng hắn không những không có chiếu cố hảo, thậm chí trả lại cho người khác lợi dụng sơ hở cơ hội. Này cũng thế, nhất lệnh người nhào báng vẫn là, hắn đem một cái hàng giả trở thành chính mình bảo bối khuê nữ yêu thương. Nghĩ vậy hết thảy, Tiêu Dịch Lương trong lòng lửa giận càng sâu, nếu không phải hắn lúc này là ở Sở Quốc địa bàn, thật sự, hắn sẽ nhịn không được đem, trong phủ cái kia hàng giả ngàn đau vạn ngành khó trách hắn liền vẫn luôn cảm thấy, trong phủ vị kia cùng chính mình cùng hắn tiên phu nhân một chút tương tự chỗ đều, không có, mặc kệ là làm người xử sự vẫn là tính cách, đều theo chân bọn họ, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cố Nam Kiều tuy rằng theo chân bọn họ lớn lên đều không giống, nhưng là nàng cùng Ánh Nguyệt tộc trưởng xác thật là giống nhau như đúc. Các nàng là huyết mạch thân nhân, lớn lên giống thật bình thường. Ta thả hỏi ngươi, năm đó ngươi đem nữ nhi của ta ôm về nhà thời điểm, nữ nhi của ta bao lớn tuổi? Tiêu Dịch Lương đi đến Khúc Đại Thành bên người, lạnh lùng nói. Khúc Đại Thành bị như vậy một quăng ngã, một cái mệnh đã đi nửa điều, hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất. Đối mặt Tiêu Dịch Lương hỏi chuyện, hắn lắp bắp nói, không sai biệt lắm là 3 tháng. Nghe vậy, Tiêu Dịch Lương cả người chấn động, trong mắt sát ý càng đậm. Cứ nhiên là 3 tháng. Hắn nghĩ tới không ít khả năng tính, có lẽ là hắn xuất trinh bên ngoài thời điểm bị người thay đổi, có lẽ là hắn tục huyền lúc sau mới bị thay đổi, ai biết, là hắn thê tử vừa mới đi không bao lâu thời điểm đã bị người cấp thay đổi. Cũng đúng vậy, hài tử nhất cái dạng, khi đó hắn thê tử vừa mới qua đời. Hắn đúng là thất hồn lạc phách thời điểm, tuy rằng đối cái này nữ nhi yêu thương, nhưng là lại cũng không có đạt tới muốn gặp nàng nông nổi. Còn nhớ rõ khi đó Cố Nam Kiều, lớn lên cùng hắn vẫn là có vài phần tương tự, lại không có nghĩ đến, bởi vì hắn quá mất bi thương, làm cho người khác cơ hội, làm nhân gia đem chính mình thân nữ nhi cấp đổi đi rồi. Hỗn trướng, Tiêu Dịch Lương nhịn không được cả giận nói, hung hăng đạp Khúc Đại Thành một chân. Khúc Giang thì bọn họ thấy vậy, sợ tới mức, thân mình run run rẩy rẩy cái không để yên, gục đầu xuống, không dám lên tiếng, sợ tiếp theo cái liền đến phiên bọn họ. Tang Dự, ngươi đem bọn họ hết thảy ném đến núi sâu Uy Lan, lúc trước bọn họ dám như vậy đối đãi ta khuê nữ, hiện tại khiến cho bọn họ cũng nếm thử loại mùi vị này. Tiêu Dịch Lương lửa giận khó bình, tạm thời tìm không thấy phía sau màn người tính sổ, vậy trước thảo điểm lợi tức. Tuy những người này so với phía sau màn người xác thật là không có như vậy quá phận, nhưng là, bọn họ trường kỳ khi dễ Khúc Đại Nữ là sự thật, Tiêu Dịch Lương phải vì chính mình nữ nhi lấy lại công đạo, theo lý thường hẳn là. Tang Dự chắp tay, bên môi tràn ra một mạc cười lạnh, chỉ cần là ném bọn họ đi Uy Lan cũng quá đơn giản một ít, muốn tra tấn bọn họ, hắn có rất nhiều biện pháp. Chẳng qua không chờ hắn hành động, liền bị Cố Nam Kiều cấp ngăn cản, tính, các ngươi cũng đừng như vậy đánh giết giết, bọn họ muốn thật sự từ Khúc ra thôn cấp biến mất, các ngươi cũng sẽ có phiền. Toái, hơn nữa bọn họ là hắc tâm can người, ta còn lo lắng trong núi những cái đó lan bị bọn họ cảm nhiễm bệnh khuẩn. Cố Nam Kiều đối trong núi những cái đó lan có thể nói là hiểu biết quá sâu, ít nhất ở Mặt Yên Chi cùng đầu lan ở bên nhau lúc sau, này một mảnh mà không còn có truyền ra hơn người bị lan cắn thương cắn chết sự tình. Có thể thấy được đầu lan chúng nó bởi vì Mặt Yên Chi duyên cớ, đã không đối người động thủ. Đương nhiên, cũng muốn núi sâu thợ săn không đối chúng nó động thủ, mới hảo. Cũng may trải qua lần trước dừng cây sự tình lúc sau, đầu lan chúng nó cũng học xong linh hoạt biến báo, mỗi lần tới bồ ra thôn cũng không có đi cùng trước kia giống nhau lộ tuyến. Như vậy đi, các ngươi đem bọn họ đánh một đốn, phế đi bọn họ một bàn tay hoặc là một chân liền tính là thu lợi tức. Cố Nam Kiều ý xấu nói, đừng nhìn nàng là tha bọn họ một mạng, nhưng là thân thể tàn khuyết lúc sau, bọn họ mới có thể càng thêm minh bạch sinh hoạt có bao nhiêu khó, có thể tưởng tượng. Nguyên bản Khúc gia cũng đã nghèo rất mồng tơi, hơn nữa bọn họ tàn tật lúc sau, nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. So với ngay từ đầu Cố Nam Kiều trực lai trực vãng, hiện tại Cố Nam Kiều đã càng thêm cảm nhận được chỉnh tha tinh túy, lập tức đem người đánh ngã, kia nhiều không thú vị a, còn không bằng lưu trữ chậm rãi trêu đùa, làm cho bọn họ kéo dài hơi tàn tồn tại. Tiêu Dịch Lương tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch chính mình nữ nhi tâm nguyện, lại, lúc này hắn chính yêu cầu làm một chút sự tình cũng May Cố Nam Kiều trước mặt soát hảo cảm, cho nên ở biết dự tính của nàng sau, lập tức khiến cho Tang Dự dựa theo Cố Nam Kiều phương pháp làm. Giang Thủy Cần không dám tin tưởng ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dịch Lương nói, ngày qua sẽ tha ta một mạng. Nàng không muốn chết cũng không nghĩ biến thành tàn phế, nếu nàng thật sự thành tàn phế, Khổng Ra nhất định sẽ thôi nàng. Vốn dĩ không có hài tử cũng đã làm Khổng Ra người đối nàng rất bất mãn, nếu là nàng lại thành tàn phế, sợ là Khổng Ra sẽ hai lời. Không, liền đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Nếu nàng bị thôi, kia nàng còn có gì mặt mũi ở Khúc Gia thôn sinh hoạt. Càng không cần biến thành tàn phế, đến lúc đó sợ là, trong thôn một con mèo cẩu đều có thể khi dễ đến nàng trên đầu. Xác thật là đáp ứng ngươi, ta cũng xác thật là làm như vậy, đáp ứng tha cho ngươi một mạng, lại không có không so đo chuyện khác, năm đó ngươi khi dễ nữ nhi của ta không phải thật sung sướng sao? Hiện tại làm ngươi nếm thử bị người khi dễ tư vị, ngươi nhưng đến hảo hảo, nhấm nhát đâu. Tiêu Dịch Lương cười lạnh nói, đừng cô phụ ta một phen hảo ý. Không muốn này mấy cái tha ô uế mặt ra thổ địa, Tang Dự trực tiếp dẫn người đem những người này mang đi, qua một canh giờ về sau mới trở về. Cố Nam Kiều cũng không hỏi bọn họ là xử lý như thế nào, dù sao chỉ cần bọn họ còn sống là được, đến nỗi bọn họ gặp nhiều ít cực khổ, này cùng nàng có cái gì quan hệ. Bất quá vì phòng ngừa Khúc Đại Thành một nhà cắn ngược lại một cái, Cố Nam Kiều vẫn là đến có thành tựu, biện pháp tốt nhất chính là công bố chính mình thân thế. Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành còn có Tiêu Dịch Lương thương lượng lúc sau, liền đem Tiêu Dịch Lương là Cố Nam Kiều thân sinh phụ thân sự tình tảng đi ra ngoài. Đương nhiên cùng tảng còn có Cố Nam Kiều cùng Khúc gia quan hệ, thuận tiện đem bọn họ chi gian ân ân oán oán đều nói cái rõ ràng minh bạch. Cố Nam Kiều là Mạc Ngọc Hành nhặt về tới, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Tin tức này vừa ra, đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cố Nam Kiều, chính là Khúc gia thôn vị kia theo cùng giả nam nhân chạy liêu cô nương. Cái nào ai ngàn đau người truyền ra như vậy không đáng tin tin tức. Đừng nhìn sự tình đã qua đi hơn 2 năm, nhưng là ở phía trước năm thời điểm, Khúc đại nữ cùng người chạy liêu tin tức vẫn là khiến cho chấn động, rốt cuộc loại chuyện này vẫn là truyền bá thật nhanh chóng, đại gia cũng đều rất tò mò. Có chút người thậm chí còn ảo tưởng quá, đối phương đến tột cùng là cái dạng gì người mới có thể hống. Đến một cái niên thiếu cô nương vứt ra bỏ phụ, không màng thanh danh cùng người chạy. Chính là đương cái này, trong lời đồn cô nương cùng Cố Nam Kiều hợp thành cùng cái tha thời điểm, đại gia mới phát hiện cái này lời đồn đãi thật sự là quá giả. Hoàn toàn là trống rỗng bịa đặt. Người có tâm còn truy tra nổi lên sự tình ngọn nguồn, sau đó phát hiện chuyện này tất cả đều là Khúc gian thì an bài. Kể từ đó, sự tình mạch lạc cũng tất cả đều rõ ràng lên. Khúc đại nữ là bị Khúc đại thành cấp đánh, hơi thở thoi thóp, hắn cho rằng Khúc đại nữ đã chết cho nên tính toán hủy thi diệt tích, còn đem người ném đến núi sâu Uy Lan, ai biết nhân ra phúc lớn mạng lớn, bị Mạc Ngọc Hành cấp cứu. Cô nương tỉnh lại lúc sau, rút kinh nghiệm xương máu, hơn nữa nghe được Khúc gia thôn truyền lưu ra tới đồn đãi vớ vẩn, cuối cùng cô nương cắn răng một cái liền theo chính mình cha nuôi mẹ nuôi họ. Thay đổi một thân phận ở bộ ra thôn sinh sống xuống dưới, còn đem nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Bên ngoài, bởi vì Cố Nam Kiều thân thế duyên cớ, đại gia không màng mênh mông mưa phùn bôn tẩu bẩm báo, mà mặt ra, tắc cùng ngày thường giống nhau như đúc, Cố Nam Kiều bình tĩnh đang ăn cơm, hưởng thụ mỹ vị món ngon. Mặt Ngọc Hành ở một bên cho nàng thêm đồ ăn, thường thường còn cho nàng múc canh. Bởi vì bỏ lỡ cơm điểm, Cố Nam Kiều nhưng thật ra không quá đói bụng, ăn linh cơm liền cảm thấy no rồi, chỉ là Mạc Ngọc Hành không yên tâm, lo lắng nàng đói lả dạ dày, liền làm Tú Hương đem nấu trà ngon dịp. Trứng cũng bưng tới, không muốn ăn cơm cũng có thể, vậy ngươi liền ăn 3 cái trứng gà. Mạc Ngọc Hành không được xía vào nói. Cố Nam Kiều vẻ mặt đau khổ đánh thương lượng nói, có thể hay không thiếu một chút, thiếu một chút. Nàng đối trứng luộc trong nước trà vẫn là mang thích, nàng cũng không tính kén ăn, nhưng là có chút đồ vật, nàng là như thế nào cũng không muốn ăn, tỉ như lòng đỏ trứng. Nàng thích ăn lòng trắng trứng, mặc kệ nhiều ít nàng đều có thể vui lòng nhận cho, nhưng là một đôi thượng lòng đỏ trứng, vậy không có cách. Kiếp trước nàng lòng đỏ trứng đều là cho người trong nhà ăn, tới nơi này lúc sau, ăn lòng đỏ trứng cái này thật lớn nhiệm vụ Mạc Ngọc Hành cũng thuận lợi tiếp bổng. Cố Nam Kiều không thích rau dưa còn không ít, nhưng là làm dâu cải, cà rốt, còn có lòng đỏ trứng đặt ở cùng nhau làm nàng chọn lựa. Cố Nam Kiều tình nguyện lựa chọn phía trước 2 dạng khác biệt, cũng tuyệt đối không lựa chọn lòng đỏ trứng. bởi vậy có thể thấy được nàng đối lòng đỏ trứng có bao nhiêu bài xích. Đương nhiên nàng cũng gần là không thích ăn lòng đỏ trứng, nếu là cái loại này đánh tan liêu trứng hoa, Cố Nam Kiều vẫn là có thể tiếp thu. Chê ít a, vậy ăn 5 cái, ngươi nếu là không muốn ăn, kia kế tiếp 5, chúng ta liền tới cái cà rốt xào thịt, thanh xào rau cải. Mặt Ngọc Hành đối thượng Cố Nam Kiều cặp kia thủy linh linh mắt to, có điểm không thể nhẫn tâm tới, nhưng là Cố Nam Kiều quá kén ăn, cứ thế mãi, đối thân thể không tốt, cho nên Mặt Ngọc Hành chỉ có thể ngạnh tâm địa nói. Cố Nam Kiều thấy Mặt Ngọc Hành không chịu nhượng bộ, còn làm trầm trọng thêm, cả người đều héo xuống dưới, giống như một đóa trên đầu cành khai chính diễm hoa nhi, trong một đêm điêu tàn. Ở lòng đỏ trứng cùng cà rốt, rau cải chi gian, nàng đối người sâu tuy rằng không quá thích, nhưng ngẫu nhiên ăn ăn một lần cũng vẫn là nguyện ý, nhưng là Mặt Ngọc Hành vừa mới muốn liên tiếp ăn năm a, đó chính là 10 bữa cơm, nàng làm không được. Một đốn có thể miễn cưỡng ăn, hai đốn khẽ cắn, môi cũng nhịn, nhưng là 10 đốn, nàng thật sự là làm không được. Mặt Ngọc Hành cũng sẽ không mềm lòng, muốn cho Cố Nam Kiều ăn 5 cái trứng gà, tự nhiên rất là chu đáo đem vỏ trứng tất cả đều lột, sau đó đặt ở Cố Nam Kiều trước mặt trong chén. Cố Nam Kiều vẻ mặt đau khổ, cầm chiếc đũa, lăng là không muốn kẹp. Tiêu Dịch Lương nhìn một màn này, đau lòng không được, liền nói, Kiều muội, ngươi không thích ăn lòng đỏ trứng, vừa vặn ta thực thích ăn, như vậy đi, ngươi đem lòng đỏ trứng cho ta ăn, đi. Vừa lúc hắn sầu không có cơ hội cùng Cố Nam Kiều kéo vào quan hệ, trước mắt vừa lúc có cơ hội này, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cố Nam Kiều trên mặt vui vẻ, đang muốn đem lòng đỏ trứng ném cho hắn, ai biết bên tai liền truyền đến Mặt Ngọc Hành khinh phiêu phiêu thanh âm. Nguyên lai Tiêu lão ra thích ăn lòng đỏ trứng a, sớm a, nhà của chúng ta Phấn Mặt cũng không thích ăn lòng đỏ trứng, vừa vặn hôm nay nó vừa mới trở về, Đầu Lang cũng không có đi theo tới, vừa lúc đem nó danh nghĩa lòng đỏ trứng cho ngươi ăn. Mặt Ngọc Hành liền làm Tú Hương đi đem Mặt Yên Chi cấp hô tiến vào. Mặt Yên Chi vừa nghe là tới ăn lòng trắng trứng, tới tốc độ kia kêu một cái mau a, giống như tia chớp, bất quá trong chớp mắt, nó liền từ ngoài cửa nhảy tiến vào, vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở Mặt Ngọc Hành trước mặt. Ở cái này trong nhà Mặt Yên Chi thích nhất người là Cố Nam Kiều, nhất sợ hãi người chính là Mặt Ngọc Hành. Mặt Ngọc Hành không chỉ là đối Cố Nam Kiều quản giáo rất nhiều, liên quan miêu tả Phấn Mặt ở trước mặt hắn cũng quy củ rất nhiều, căn bản không dám sằng bậy. Đặc biệt là Mặt Ngọc Hành đối Cố Nam Kiều còn sẽ rộng thùng thình vài phần, chính là đối đãi Mặt Yên Chi, vậy không có khách khí như vậy. Mặt Yên Chi nếu là làm cái gì sai sự, phạt chạm đó là đơn giản nhất sự tình, Mặt Yên Chi bị phạt thói quen, nhưng thật ra không như vậy để ý, nhưng ai biết Mặt Ngọc Hành lại gia tân chơi pháp, làm nó đỉnh một cái quả táo, hoặc là quả lê đứng trên đỉnh đầu trái cây nếu là rơi xuống, thật xin lỗi, phạt chạm thời gian thêm nửa canh giờ. Mặt Yên Chi thường xuyên phạm sai lầm, tự nhiên là thường xuyên bị phạt. Mặt ra người đều tập mãi thành thói quen, này cũng liền làm cho Mặt Yên Chi thích đi theo Đầu Lang đi bên ngoài dương oai duyên cớ, ở nhà thật sự là quá dễ dàng phạm sai lầm. Mỗi một lần nó phạm sai lầm, tỷ tỷ cầu tình cũng chưa dùng. Đừng nhìn vừa mới Mặt Yên Chi ở nhà chính chơi đêm uy phong, ở Cố Nam Kiều trước mặt lại là khoe mẹ bán manh, còn đoạt Cố Nam Kiều trước mặt thức ăn. Chính là nó ở đối mặt Mặt Ngọc Hành thời điểm, ngoan ngoãn cực kỳ. Tiêu Dịch Lương mở to hai mắt nhìn, không khỏi xem trọng Mặt Yên Chi vài phần, này chỉ lang nhưng thật ra có vài phần thông tuệ. Biết người nào có thể trọc, người nào không thể trọc. Ở Cố Nam Kiều trước mặt liền bán manh, ở Mặt Ngọc Hành trước mặt liền khoe mẽ, thật sự là chỉ khôn khéo thông tuệ lang. Mặt Ngọc Hành đối Mặt Yên Chi vẫn là khá tốt, cho nó lột vài cái trứng gà, đem lòng đỏ trứng cho Tiêu Dịch Lương, lòng trắng trứng tắt trực tiếp đặt ở Mặt Yên Chi trước mặt. Mặt Yên Chi vui mừng cực kỳ, hướng về phía Mặt Ngọc Hành lắc lắc cái đuôi, liền cúi đầu gặm lên. Cố Nam Kiều tự nhiên là không dám ngỗ nghịch Mặt Ngọc Hành, khác không, Mặt Ngọc Hành thật sự nếu là bực bội lên, kia quá dọa người. Mặt Ngọc Hành sẽ không hướng nàng bảo nổi, thậm chí liền câu lời nói nặng đều sẽ không, đối nàng như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng chính là có thể làm nàng cảm giác được Mặt Ngọc Hành tâm tình không tốt. Cố Nam Kiều không muốn hắn sinh khí, vẻ mặt đau khổ ăn trứng gà. Liên tiếp ăn hai cái, Mặt Ngọc Hành trong mắt nhiều một tia ý cười, thấy nhà mình cô nương đáng thương hề hề bộ dáng, thở dài nói, không muốn ăn sẽ không ăn đi, lòng đỏ trứng ta ăn. Liền đem trứng gà bẻ ra, lòng đỏ trứng chính mình lưu trữ, lòng trắng trứng bỏ vào Cố Nam Kiều chén trước. Thấy vậy, Cố Nam Kiều tâm tình thoải mái, rốt cuộc có thể thông thả ung dung dùng cơm. Cố Nam Kiều thích ăn lòng trắng trứng, làm không biết mệt, Mặc Ngọc Hành đối đồ ăn không chọn, cái gì đều có thể ăn, tuy hắn vừa mới đã ăn lửng già, bất quá vì làm Cố Nam Kiều ăn nhiều một chút lòng trắng trứng, hắn vẫn là cắn răng ăn 6 quả trứng hoàng. Cố Nam Kiều ăn đến cảm thấy mỹ mãn, trên mặt ý cười là như thế nào cũng tàn không được. Ngồi ở một bên Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự mấy người lại có chút nuốt không trôi. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tri răng quan hệ rất là thân mật. Nàng đối Mặc Ngọc Hành rất là tín nhiệm, từ vừa mới xử lý Khúc Đại Thành một nhà sự tình là có thể nhìn ra tới, nàng cố ý hỏi Mặc Ngọc Hành có gì diệu kế, là có thể nhìn ra Mặc Ngọc Hành trong lòng nàng địa vị. Mặc dù đối ngoại Cố Nam Kiều thừa nhận Tiêu Dịch Lương là nàng cha ruột, nhưng là đối mặt hắn khi, nàng lại như cũ xưng hô hắn vì Tiêu lão ra. Từ điểm này là có thể nhìn ra tới, Cố Nam Kiều cũng không có tiếp thu hắn. Tiêu Dịch Lương là người thông minh, tự nhiên minh bạch Cố Nam Kiều không mở miệng kêu phụ thân hắn nguyên nhân, rốt cuộc vẫn là đối hắn rất có câu oán hận. Chẳng sợ Cố Nam Kiều hiện tại nhật tử quá đến bừa bãi, nhưng là ngẫm lại Cố Nam Kiều trước kia ở Khúc Gia thôn nhật tử, Tiêu Dịch Lương cũng có thể lý giải nàng lúc này cách làm. Đổi làm là hắn, đối mặt không duyên cớ tìm tới môn không làm cha ruột, sợ là cũng sẽ có chút tức giận. Cố Nam Kiều chỉ là lạnh bọn họ thôi, cũng không có làm ra khác hành động. Sau khi ăn xong, Cố Nam Kiều liền muốn đi thư phòng xử lý sổ sách, làm Tú Hương cấp Tiêu Dịch Lương đoàn người an bài phòng. Phấn Mặt, ngươi đi tìm Tiếu Tiếu, làm nàng cho ngươi phóng nước ấm, ngươi vừa ra khỏi cửa chính là vài, toàn thân đều hôi phát pha, thật sự là quá bẩn, không rửa sạch sẽ, không được vào cửa. Cố Nam Kiều muốn đi thư phòng, Mặc Yên Chi tự nhiên là vui sướng theo đi lên, bất quá nó vừa mới theo hai bước, liền bị Cố Nam Kiều một phen lời nói cấp đuổi rồi. Mặc Yên Chi có chút ủy khuất nhìn chính mình hai cái móng vuốt, nay sáng sớm bắt đầu hạ vũ, tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đem thổ địa làm ướt, nó một đường từ trong núi trở về, móng vuốt cùng trên người tự nhiên là nhiễm một ít nước bùn. Mặc Yên Chi có chút ủy khuất, bất quá cũng biết chính mình nếu là không đi rửa sạch, sợ là tỷ tỷ thật sự sẽ không làm nó vào nhà, nó muốn đi theo tỷ tỷ, vậy đến đi tìm Khương Tiếu Tiếu hỗ trợ. Đầu lay động nhón lên, Mặc Yên Chi thật mau liền quyết định chủ ý, nửa phần do dự cũng không có, nó lập tức liền chạy đi tìm Khương Tiếu Tiếu. Này chỉ lang nhân thật ra thật đáng yêu, nó nghe hiểu được nhân ngôn không, còn thật nghe lời. Tang Dự tán thưởng nói, này chỉ lang trừ bỏ cặp kia xanh lam sắc đôi mắt, từ phương diện kia xem đều không giống như là chỉ lang, ngược lại là có điểm giống cẩu. Đều lang có thù tất báo, hung ác giả hoặc, nhưng hắn xem ra, trước mắt này chỉ lang lại so với cẩu đều còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mặc Ngọc Hành nói, Mặc Yên Chi từ chính là A Kiều một tay nuôi lớn, ta còn nhớ rõ lúc trước nhặt được Mặc Yên Chi khi, A Kiều nhưng vui vẻ, tự mình nuôi nấng, còn cố ý cấp Mặc Yên Chi nấu suốt hơn một tháng bí đỏ cháo. Cũng chính là bởi vì Mặc Yên Chi là Cố Nam Kiều thân thủ nuôi lớn, cho nên bọn họ chi gian cảm tình mới tốt như vậy. Tang Dự hiểu rõ điểm số lẻ, Tiêu Dịch Lương thấy Cố Nam Kiều rời đi, lộ ra mất mát thần sắc, đối với Cố Nam Kiều hắn là có hổ thẹn, xin lỗi, cũng rất muốn ở tương lai thời gian trung bồi thường nàng, nhưng Cố Nam Kiều loại thái độ này rồi lại làm Tiêu Dịch Lương, có chút cân nhắc không ra. Hắn nhìn về phía Mặc Ngọc Hành, do dự nói, Mặc công tử, ta tưởng cùng ngươi thỉnh giáo một vài, Kiều Mùi nàng lưu lại chúng ta, rồi lại không nhận ta, là có ý tứ gì? A Kiều là một cái mẫn cảm người, nàng thật khuyết thiếu an toàn. Phúc Mặc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, không có xem nhẹ hắn trong mắt bất an cùng ảm đạm thần sắc, đề điểm nói, mặc kệ năm đó đã xảy ra sự tình gì, ngươi đến bây giờ mới đến tìm nàng, tự nhiên là phải cho nàng một chút thích ứng thời gian. Quan trọng nhất chính là, A Kiều, trong lòng không thoải mái, thí dụ như năm đó đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, mẫu thân của nàng là như thế nào qua đời. Còn có nàng lại là như thế nào vứt bỏ đến nơi đây? Mặc Ngọc Hành nói, đừng nhìn nàng đi thư phòng xem sổ sách, kỳ thật nàng hiện tại vô tâm tình đọc sách, ngươi nếu là muốn tìm cơ hội cùng nàng giải thích rõ ràng, hiện tại chính là cơ hội. Mặc Ngọc Hành lưu loát một đại thông, hắn hiện tại cũng không biết nói mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, sớm biết rằng hắn mặt sau, truy thê chi lộ xa xa không hẹn, hắn lúc này cái gì đều sẽ không giúp Tiêu Dịch Lương. Lão nhân ngôn, mẹ vợ xem con rể là càng xem càng vừa lòng, mà nhạc phụ xem con rể còn lại là càng xem càng không vừa mắt. hắn không có thể sớm một chút cảm nhận được những lời này ý tứ, bằng không lúc này cũng sẽ không lòng tốt như vậy. Tiêu Dịch Lương gật gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Mặc công tử báo cho, không biết kiều mùi nàng thư phòng. Từ bên trái thang lầu đi lên, bên trái đệ nhị gian phòng. Mặc Ngọc Hành nói, Tiêu Dịch Lương đứng lên, khách khí cùng Mặc Ngọc Hành nói tạ, rồi sau đó bước nhanh vội vàng mà đi. Chỉ có Mặc Ngọc Hành ngồi ở tại chỗ, nhìn Tiêu Dịch Lương đi xa thân ảnh, đôi mắt hiện lên phức tạp cảm xúc. Từ biết Cố Nam Kiều thân thế lúc sau, Mặc Ngọc Hành đối nàng là lại ái lại liên, còn có rất nhiều lo lắng. Bồ Hương Ngọc một nhà đối Cố Nam Kiều tuy hảo, nhưng cũng chỉ là cha nuôi mẹ nuôi, muốn làm Cố Nam Kiều ở chỗ này có lòng trung thành, tự nhiên là muốn tìm được nàng huyết mạch thân nhân. Nếu là Khúc Đại Thành cái loại này người, Mặc Ngọc Hành sẽ không giúp hắn, lại còn có sẽ giúp đỡ Cố Nam Kiều đem người đuổi đi, nhưng Tiêu Dịch Lương thoạt nhìn cùng Khúc Đại Thành có chút bất đồng, Mặc Ngọc Hành nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Có thể làm nhà hắn cô nương thêm một cái người đâu cũng là cực hảo sự tình. Thư phòng một mảnh yên tĩnh, Cố Nam Kiều ỷ cửa sổ mà ngồi, nhìn bên ngoài mênh mông mưa phùn, ánh mắt lỗ trống, tựa hồ này hết thảy đều không có rơi. Vào nàng mắt trình chỉ chốc lát sau thời gian, ngoài phòng mưa phùn biến thành mưa to, chân châu đại bọt nước từ không trung sái lạc, đánh vào phòng ngói thượng, trên mặt đất, gió lạnh thổi tới, cũng đem vũ châu thổi lại đây, thật mạnh đánh vào Cố Nam Kiều trên má. Không đau, nhưng là lạnh lạnh, làm người rất là không thoải mái, liền giống như hiện tại Cố Nam Kiều tâm tình. Nàng nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội tâm sớm đã lật mà. Đối với Tiêu Dịch Lương, nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Trừ bỏ năm trước bèo nước gặp nhau, hắn đối với nàng mà nói, chính là một cái người xa lạ, chính là không nghĩ tới, cái này người xa lạ lại là nàng thân sinh phụ thân. Chẳng sợ nàng nội bộ tim sớm đã thay đổi, nhưng là cũng không thể phủ nhận, nếu là không có Tiêu Dịch Lương nói, không chừng cái này thế gian, sợ là cũng không có nàng. Nàng không biết Tiêu Dịch Lương, vì cái gì ở nhiều năm trôi qua lúc sau mới đến tìm nàng, là bởi vì ký ức khôi phục sao? Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể như thế nghĩ. Mắt thấy ngoài phòng mưa gió càng thêm lớn, sợ hãi nước mưa đi theo gió thổi tiến vào, Cố Nam Kiều vội vàng đem cửa sổ đóng lại. Bật lửa ngọn nến, lẳng lặng ngồi ở ghế trên, hai mắt vô thần. Nhưng vào lúc này, cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa, theo sau môn bị đẩy ra, đi vào tới một cái người. Cố Nam Kiều ngẩng đầu vừa thấy, người đến là Bồ Hương Ngọc. Nàng trong tay còn bưng một ly mạo nhiệt khí an thần trà. A Mặc, ngươi tâm tình không tốt lắm, ta lại đây nhìn xem ngươi. Bồ Hương Ngọc là cái thật ôn nhu người, nàng ngồi ở Cố Nam Kiều bên người, khinh thanh tế ngữ nói, Kiều mùi, ngươi cha ruột tìm tới môn, ngươi về sau nhưng có tính toán gì không? Cố Nam Kiều lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nàng nổi lòng khó bình, căn bản liền không có nghĩ tới về sau sự tình. Bồ Hương Ngọc cũng biết chính mình hỏi đến quá sốt ruột, bất quá nàng nhìn Cố Nam Kiều nói, kỳ thật ngươi cha ruột tìm tới cũng là chuyện tốt, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn đều lo lắng Khúc gia thôn có người nhận ra ngươi, vạn nhất đến lúc đó Khúc Đại Thành ăn vạ môn, khó xử chính là ngươi, chẳng sợ ngươi lại có đạo lý, nhưng trên đời này luôn là có rất nhiều ngu hiếu người. Ta trước kia nhưng lo lắng ngươi sẽ bởi vì những việc này mất thanh danh. Đừng nhìn Cố Nam Kiều đối thanh danh rất là đạm bạc, nhưng là Bồ Hương Ngọc biết thanh danh hảo đối Cố Nam Kiều tới có bao nhiêu quan trọng. Cố Nam Kiều mấy năm nay nhiều sở làm hết thảy đối với Cố Nam Kiều mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối quanh thân người mà nói, chính là huệ dân việc. Chẳng đừng tha tài lộ, bọn họ sao lại thiện bãi cam hưu. Trước kia là không có cơ hội, nhưng nếu là Khúc Đại Thành nhân cơ hội nháo tới cửa, Cố Nam Kiều không thèm để ý, nhưng nàng mấy năm nay tích lũy xuống dưới hảo thanh danh, sợ là cũng tan thành mây khói. Muốn duy trì hảo thanh danh có bao nhiêu khó? Cần phải đem thanh danh làm xấu, lại là một kiện rất đơn giản sự tình. Bồ Hương Ngọc vì thế vẫn luôn đều lo lắng không thôi, hôm nay Tiêu Dịch Lương xuất hiện, cái này bí sự tung ra, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành cũng là có thủ đoạn người, trực tiếp đem chuyện này lộ ra đi ra ngoài, còn đem tiền căn hậu quả đều công đạo đến rõ ràng. Hơn 2 năm thời gian, còn không tính xa xăm, năm đó đã xảy ra sự tình gì, chỉ cần là người có tâm đi khai quật, tự nhiên biết thật giả. Liền tính Khúc Đại Thành dưỡng Cố Nam Kiều 13 năm, chính là lúc trước nhẫn tâm đánh nàng một đốn, đem hơi thở thoi thóp nàng ném tới rồi núi sâu, ý đồ hủy thi diệt tích. Rồi sau đó còn đem từng bồn nước bẩn bát tới rồi trên người nàng, bịa đặt ra một cái hủy người danh dự chuyện xưa. không đề cập tới này đó, năm đó Khúc Đại Nữu ở Khúc Gia thôn quá ngày mấy, cũng đều không phải là không có người biết được, tỉ như những cái đó hàng xóm luôn là có thể nghe được một ít tiếng vang. Nếu bọn họ là người thông minh, tự nhiên sẽ đứng ra vì Cố Nam Kiều lời nói. Mẹ nuôi, ta không để bụng này đó hư danh, ta làm những việc này, bất quá đều là tận một phần tâm lực, còn nữa, học y vốn chính là vì trị bệnh cứu người, nếu là không học đi đôi với hành, kia lúc trước chẳng phải là bạch học. Cố Nam Kiều nói, Bồ Hương Ngọc nghe Thế Phiên lời nói, nhịn không được hỏi, Kiều Mùi, ngươi y thuật là với ai học? Về vấn đề này, Cố Nam Kiều đã sớm nghĩ kỹ rồi đáp án, nàng mặt không đổi sắc nói, thật nhiều năm trước, khi đó ta bạch muốn đi ngoài ruộng cắt cỏ heo, đi trên núi chích rau dại, có một ngày gặp một cái đến trong núi hái thuốc lão ra ra, hắn thấy ta đối học y có điểm hứng thú, liền chỉ điểm ta vài câu, còn đem hắn chân quý y thư đưa cho ta. Ta khi đó không quen biết tự, cho nên vô pháp học, sau lại vẫn là bị mặt ca ca nhặt về ra sau, hắn dạy ta đọc sách tập viết, ta cũng liền chậm rãi đem y thư cũng xem xong rồi. Không thành tưởng ta ở y thuật phương diện này xác thật là có điểm phú, tài học đến nhanh như vậy. Cố Nam Kiều này phiên lời nói đã sớm cùng Mặc Ngọc Hành bộ lời hay, chính là đối ai người khác cũng sẽ không khả nghi, cho dù có người không tin, Cố Nam Kiều cũng không để bụng, dù sao bọn họ liền tính tưởng bạch trần nàng cũng tìm không thấy sơ hở. Nàng xác thật là Cố Nam Kiều, cũng là Khúc Đại Nữu. Bồ Hương Ngọc không có khả nghi, ở nàng xem ra, nhà mình Kiều muội thông minh lanh lợi, học cái gì đều mau, học y tự nhiên cũng không nói chơi, nàng nói, ngươi nhưng tính toán nhận Tiêu lão gia. Ta xem hắn lần này tới tìm ngươi còn xem như có thành ý, nếu là hắn thiệt tình thương ngươi, ngươi nhưng thật ra, có thể suy xét nhận cái này phụ thân, rốt cuộc thêm một cái người yêu thương ngươi, sủng ngươi là chuyện tốt. Nhưng nếu là hắn tâm tư không thuần, là kia chờ lòng lang dạ sói hạng người, ngươi không nhận hắn cũng có thể, nhà chúng ta Kiều muội nhưng không cần ủy khuất chính mình đi đón ý nói hồ người khác. Bồ Hương Ngọc từ ái nói, mãn tâm mãn nhãn đều là vì Cố Nam Kiều tính toán. Tuy loại này lời nói truyền ra đi đối nàng thanh danh không tốt, một ít dụng tâm kín đáo người, khẳng định sẽ cho rằng nàng đây là dụng tâm kín đáo, nhưng nàng không để bụng. Nàng để ý bất quá là Cố Nam Kiều có thể hay không quá đến vui vẻ vui sướng. Bọn họ Cố ra tuy rằng là người thường ra, trong nhà chỉ có thể coi như phú, nhưng bọn hắn ra con gái nuôi cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ. Mẹ nuôi, ta minh bạch ngài ý tứ, ngài yên tâm đi, ta trước nay liền không phải sẽ ủy khuất chính mình người, không ai có thể làm ta chịu ủy khuất. Cố Nam Kiều trên mặt rốt cục lộ ra một mặt ý cười, không ai có thể khi dễ nàng, trừ phi nàng nguyện ý. Chỉ tiếc nàng không phải kia chờ ép già cầu toàn người. Bồ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều lại trong chốc lát nói, thấy Cố Nam Kiều tâm tình hảo không ít, Bồ Hương Ngọc lúc này mới rời đi. Bồ Hương Ngọc vừa mới đi tới cửa, liền nhìn đến đứng ở cạnh cửa Tiêu Dịch Lương. Tiêu Dịch Lương thân xuyên màu xanh lá áo choàng, mặc trên từng đường kim mũi chỉ, còn có ám văn, đều trương hiển Tiêu Dịch Lương thân phận không bình thường. Bồ Hương Ngọc không biết Tiêu Dịch Lương là người nào, nhưng là nàng cũng minh bạch Tiêu Dịch Lương lúc này xuất hiện ở chỗ này, còn mất công đem Khúc ra người đi tìm tới, tự nhiên là vì nhận hồi chính mình nữ nhi. Hắn có phải hay không một cái hảo phụ thân, Bồ Hương Ngọc không biết, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái không phụ trách nhiệm phụ thân. Hắn năm đó nếu là nhiều chú ý Cố Nam Kiều một ít, nhà nàng Kiều Mùi lại như thế nào gặp qua mười mấy năm khổ nhật tử. Kiều Mùi tâm tình đã bình phục, Tiêu lão ra có chuyện quan trọng cùng Kiều Mùi nói, có thể đi vào. Bồ Hương Ngọc nói, đa tạ Cố Thái Thái nhắc nhở. Tiêu Dịch Lương chắp tay nói, mắt lộ ra cảm kích. Hắn trong lòng minh bạch, vừa mới Bồ Hương Ngọc đi vào trong phòng là vì cái gì, tự nhiên là vì trấn an hảo Cố Nam Kiều cảm xúc. Nếu là vừa rồi vào cửa chính là hắn, sợ là hắn sớm đã bị đuổi ra môn. Điểm này thường Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra tưởng sai rồi, Cố Nam Kiều vừa mới làm tú hương cho bọn hắn an bài phòng, tự nhiên là sẽ không đem hắn đuổi ra môn, bất quá thái độ tất nhiên là sẽ không quá hảo, lạnh hắn, không phản ứng hắn thôi. Tiêu Dịch Lương cảm tạ Bồ Hương Ngọc. Nhìn theo Bồ Hương Ngọc sau khi rời khỏi, hắn lúc này mới lấy lại bình tĩnh, theo sau nhẹ nhàng đạn liên trên người không thể thấy cho bụi, giơ tay gõ gõ môn. Vào đi. Trong phòng truyền gia Cố Nam Kiều lãnh đạm thanh âm. Tiêu Dịch Lương đẩy cửa mà nhập, nhìn đến thư phòng khi, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết Mặc gia ở địa phương còn xem như phú nhà, phòng ốc, ăn, mặc, ở, đi lại ở làng trên xóm dưới xem như đầu một phần, liền tính là cùng huyện thành nhân ra so sánh với, thậm chí cũng tốt hơn một bậc. Lại chưa từng nghĩ đến so với những cái đó thức ăn, thư phòng này thư tịch mới là thế gian khó cầu chân bảo. Đối với người thường mà nói, tự nhiên sẽ không cảm thấy thư phòng này thư tịch có bao nhiêu chân quý, nhưng là Tiêu Dịch Lương cũng không phải là người thường, hắn tự nhiên biết này đó thư tịch có bao nhiêu chân quý. Có thể là vạn kim khó cầu, đại bộ phận vẫn là thế gian bản đơn lẻ. Hắn trước kia cũng tiêu phí không biết nhiều ít sức lực đi tìm, nhưng là lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Thư phòng bài trí cùng nhà hắn không sai biệt lắm, bất quá lại là trên bàn sách bày một ít nữ tử thích đồ vật, cấp cái này mộc mạc thư phòng thêm vài phần tịnh sắc, kiều mùi. Tiêu Dịch Lương khô cằn hô một tiếng, Cố Nam Kiều hờ hững nhìn hắn một cái, không hé răng. Tiêu Dịch Lương bước nhanh đi đến Cố Nam Kiều trước, mặt đối thượng Cố Nam Kiều hơi hiện lạnh nhạt ánh mắt, hắn thật sâu hít vào một hơi, bình phục hạ kích động tâm tình. Đối hắn mà nói, tìm không sai biệt lắm mau nửa năm nữ nhi, lúc này rốt cuộc xuất hiện ở hắn trước mắt, không kích động đó là lừa tha, câu trong lòng lời nói, hắn đến bây giờ đều còn có điểm không thể tin được, còn cảm thấy đây là một giấc mộng. Những năm gần đây ta cũng không biết ngươi bị người cấp đánh cháo. Tiêu Dịch Lương từ mặt ngọc hành ít gọi số ngữ trung cũng minh bạch. Hắn ý tứ, Cố Nam Kiều khuyết thiếu cảm giác an toàn đơn giản chính là, bởi vì từ sinh hoạt hoàn cảnh cấp tạo thành. Nếu là Cố Nam Kiều không có bị người cấp thay đổi giớt, như vậy nàng là Sở Quốc Kim Chi Ngọc Diệp quận chúa, hiện tại thuộc về cái kia hàng giả sở hữu hết thảy, đều hẳn là Cố Nam Kiều. Nhưng bởi vì bị nếu bao, cho nên Cố Nam Kiều này mười mấy năm qua quá sống không bằng chết nhật tử, đối hắn cái này đương phụ thân có điểm oán khí thật sự là quá bình thường bất quá. Cố Nam Kiều không nói một lời, buông xuống đầu, làm Tiêu Dịch Lương thấy không rõ nàng biểu tình, hắn chỉ phải tiếp tục nói, năm đó ngươi nương sinh hạ ngươi bất quá nửa tháng liền qua đời, khi đó ta đắm chìm với mất đi nàng thống khổ bên trong, đối với ngươi chú ý không đủ, làm người tìm được rồi cơ hội, tới một cái ly miêu đổi thái tử, đem ngươi cấp đổi đi rồi. Sau lại ta chúng độc, đối xa xăm sự tình càng thêm nhớ rõ không rõ ràng lắm, đã xảy ra cái gì cũng không nhớ được, hơn nữa sau lại bởi vì độc tố, trầm tích với trong cơ thể, cũng đem thân thể kéo suy sụp. Tiêu Dịch Lương nói, ta nếu là sớm một chút biết ta khuê nữ đã bị đổi đi rồi, ta nhất định sẽ sớm một chút lại đây tìm, mang ngươi về nhà. Nghe đến đó, Cố Nam Kiều chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nói, ngươi phía trước, ta là 3 tháng đại thời điểm bị đổi đi. Nếu khi đó ngươi đều không có phát giác vấn đề, vì sao sẽ ở 15 năm lúc sau, đột nhiên phát hiện chính mình thân nữ nhi bị thay đổi? Đối mặt Cố Nam Kiều nghi vấn, Tiêu Dịch Lương có chút hổ thẹn nói, ngươi không biết, ngươi nương nàng là nam vật người. Cố Nam Kiều sửng sốt, trong đầu vang lên năm trước khi từng màn, kia vừa vặn là nàng sinh nhật, lại không nghĩ ngực nóng lên, cuối cùng sinh sôi đau ngất đi. Chờ nàng tỉnh lại khi, mới phát hiện chính mình ngực có một đóa yêu dạ bị ngàn hoa. Khi đó mặt Ngọc Hành cùng nàng nổi lên nam vật chuyện xưa, bất quá nàng khi đó cũng chỉ là làm như chuyện xưa tới nghe một chút, lại không có để ý, nhưng hiện tại, nghe được Tiêu Dịch Lương nói, Cố Nam Kiều hồi tưởng khởi kia mặt Ngọc Hành cùng nàng lời nói, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nàng là nam vật Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng trưởng nữ, dựa theo Ánh Nguyệt tộc quy củ, nàng tương lai là muốn kế thừa tộc trưởng vị trí, nếu không phải cuộc đời này nàng gặp ta, nàng cũng sẽ không mất đi tánh mạng. Tiêu Dịch Lương hối hận nói, ta niên thiếu khi, nghe nhiều nam vật những cái đó thần bí chuyện xưa, muốn tự mình đi nam vật nhìn một cái, vừa lúc khi đó nghe, nam vật Phượng Loan Sơn có thế gian hiếm thấy truy hồn diệt, ta nghe về sau, liền gấp không chờ nổi tiếng đến. Cũng là vì niên thiếu vô tri, đối với phía trước sẽ có cái gì nguy hiểm, hắn căn bản không thể tưởng được. Muốn tìm được Phượng Loan Sơn thật dễ dàng, cần phải đem truy hồn diệt cấp hái về, vậy khó khăn. Theo truy hồn diệt là thế gian khó gặp cứu mạng thuốc hay, có thể giải thế gian trăm độc, kéo dài tuổi thọ, còn có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, trong cung những cái đó cung phi nhóm. Muốn mỹ mạo thường trú, tiêu phí không biết nhiều ít sức lực mua được thương nhân, vì chính là có thể được đến truy hồn diệt, khiến cho chính mình dung nhan vĩnh trú, ân sủng không suy. Trừ này bên ngoài, những cái đó nhà có tiền cũng đều là đối truy hồn diệt rất là chấp nhất, bọn họ có tiền, liền dùng nhiều tiền đi năm vật chọn mua. Chỉ tiếc, truy hồn diệp chỉ lớn lên ở Phượng Loan Sơn, mỗi 3 năm kết một lần quả, số lượng thưa thớt không, cũng rất là khó ngắt lấy. Truy hồn diệp lớn lên ở huyền nhai vách đá phía trên, bốn phía hoàn cảnh không phải đầm lầy chính là giả thú độc trùng đông đảo, chính là có người may mắn xông đi vào, trích tới rồi truy hồn diệp, tồn tại ra tới người cũng ít ỏi không có mấy. Tiêu Dịch Lương khi đó chỉ biết truy hồn diệp là thứ tốt, đến nỗi có thể hay không có nguy hiểm, hắn thật đúng là không có nghĩ tới, cho nên chờ hắn tới rồi nam vật tìm được rồi Phượng Loan Sơn, rất là anh dũng sắm tới rồi truy hồn diệp sinh trưởng địa phương, lại bị truy hồn diệp trung quanh độc khí cấp hạ độc được. Cũng may hắn mệnh không nên tuyệt, gặp tiếng đến ngắt lấy truy hồn diệt ánh nguyệt tộc tương lai người cầm quyền, Lang Thanh Vu. Ánh nguyệt tộc là nam vật lớn nhất bộ lạc, cũng là mạnh nhất bộ lạc, chẳng sợ trăm năm trước nam vật, thiếu chút nữa bị trung nguyên nhân giảo đạt được băng phân ly, nhưng là trải qua trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nam vật sớm đã khôi phục nguyên khí, thậm chí bởi vì trăm năm trước kia chàng chiến loạn, làm cho nam vật các bộ lạc càng thêm đến đoàn kết. Bọn họ biết chỉ cần đại gia lẫn nhau nâng đỡ, nam vực mới có thể đi được xa hơn. Bọn họ ăn qua Trung Nguyên tha mệt, trăm năm tới đối Trung Nguyên nhân đều không có sắc mặt tốt, đặc biệt là Sở Quốc người. Kia theo chân bọn họ nam vực các bộ tộc, đều là có huyết hải thâm thù. Lang Thanh Vu cứu Tiêu Dịch Lương, cũng đem hắn mang về Ánh Nguyệt tộc, không màng trong tộc các trưởng lão phản đối, lưu hắn ở Ánh Nguyệt tộc chữa thương. Nam vực khí hậu lại bùng lại nhiệt, nơi này độc trùng đông đảo, nhưng là dược liệu cũng so Trung Nguyên nhiều đến nhiều, sử dụng thuốc trị thương đều là tốt nhất. Dưỡng thiệm thời gian, hai cái tuổi sắp xỉ thiếu niên thiếu nữ tri gian cũng sinh ra tình tố, tuy rằng cách một tầng giấy cửa sổ còn chưa chọn phá, nhưng là Tiêu Dịch Lương cùng Lang Thanh Vu đều đối lẫn nhau cố ý. Bọn họ hai người thường xuyên ngốc tại cùng nhau, không phải đàm luận sách cổ, đó là đi trung quanh đạp thanh ngắm hoa, thậm chí Tiêu Dịch Lương còn giáo Lang Thanh Vu ngâm thơ câu đối. Hai viên tuổi trẻ tâm càng dựa càng gần, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được thẳng thắn tâm ý. Hai người vốn là lưỡng tình tương duyệt, vốn tưởng rằng việc hôn nhân này hẳn là sẽ không gặp đến quá nhiều trở ngại. Chỉ tiếc, không chỉ là Tiêu Dịch Lương người nhà không đồng ý, Lang Thanh Vu người nhà cũng không đồng ý. Mà hai nhà đại nhân không đồng ý lý do không phải bọn họ không đủ yêu nhau, không xứng đôi, mà là bởi vì trăm năm trước lần đó chiến loạn. Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc người, mọi người đều biết, nhưng đại gia không biết chính là, hắn là Sở Quốc đương kim hoàng thượng thứ năm tử, là hoàng hậu đích thứ tử. Thượng có cha mẹ yêu thương, hạ có thái tử ca ca giúp đỡ, hắn chỉ cần làm một cái nhàn tản hoàng tử liền có thể, cho nên hắn vẫn luôn đều cho rằng, chính mình hôn sự hẳn là có thể chính mình làm chủ. Nhưng cố tình hắn tưởng cưới Ánh Nguyệt tộc cô nương, vẫn là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, Sở Hoàng vừa nghe, tức khắc nóng nảy, không đồng ý không. Còn phái Cẩm Y về tiến đến, là muốn mang Tiêu Dịch Lương trở về. Khi đó Tiêu Dịch Lương nhân phản nghịch, ngươi không cho hắn làm cái gì, hắn càng muốn làm cái gì, mà Lang Thanh Vu cùng hắn tính tình bất đồng, ở biết người trong nhà đều phản đối lúc sau, nàng liền nhịn đau cùng Tiêu Dịch Lương tách ra. Vốn tưởng rằng tách ra lúc sau, hai người chi gian lại vô liên quan, ai biết một năm sau, Sở Quốc cùng chung quanh quốc đã xảy ra cọ sát, nổi lên chiến loạn. Tiêu Dịch Lương phụng mệnh lãnh binh xuất chinh, hắn tính tình bừa bãi, cảm thấy địch quốc bất quá là một cái viên đạn quốc, hắn động động ngón tay là có thể đem cái này quốc cấp diệt, nhưng ai biết hắn khinh địch, thậm chí thiếu chút nữa mệnh tan xa trường. Đối phương mời tới tài bắn cung cao thủ, tam tiễn bắn ra, thẳng bức Tiêu Dịch Lương mà đến, hắn muốn trốn tránh, nhưng hắn khi đó võ công chỉ có thể là tạm được, muốn tránh đi quá khó khăn, hơn nữa mũi tên xuyên qua tới tốc độ quá nhanh, vẫn là tam tiễn tề phát, căn bản là tránh không khỏi. Đúng lúc này, Lang Thanh Vu xuất hiện, nàng đẩy ra Tiêu Dịch Lương, né tránh hai chi mũi tên, nhưng duy độc cuối cùng một chi trốn không thoát, đâm trúng nàng trái tim. Trái tim có bao nhiêu quan trọng, năm tuổi trẻ nhỏ đều minh bạch, Lang Thanh Vu trúng một mũi tên, trải qua nhất nhất đêm trị liệu, tuy rằng nhặt về một cái mệnh, nhưng lại cũng rơi xuống tâm tật, từ nay về sau muốn khống chế cảm xúc, phải tránh đại hỷ đại bi. Lang Thanh Vu vì cứu hắn, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Tiêu Dịch Lương biết Lang Thanh Vu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền cùng hắn giống nhau, luôn là thường thường chú ý nam vật tin tức. Đã trải qua chuyện này sau, Tiêu Dịch Lương trực tiếp cùng Sở Hoàng thẳng thắn, hắn muốn cưới Lang Thanh Vu làm vợ, mặc kệ Sở Hoàng có đồng ý hay không. Nếu là Sở Hoàng cự tuyệt nói, hắn cũng không ngại ở rể Ánh Nguyệt tộc, đi ở rể một quốc gia hoàng tử, cư nhiên muốn ở rể nhà gái trong nhà. Sở Quốc nhưng ném không dậy nổi cái này mặt, Sở Hoàng giận không thể thứ, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu không phải bởi vì Lang Thanh Vu xuất hiện, hắn này nhi tử sợ là sớm đã chết, trong lòng tuy rằng vẫn là có chút không cam nguyện, nhưng là cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Ánh Nguyệt tộc lão tộc trưởng lại bị Lang Thanh Vu hành động cấp tức điên, nhưng cố tình đây là chính mình khuê nữ, hắn có thể làm sao bây giờ, nàng kiên trì muốn cùng cái này xú tử ở bên nhau, kia hắn cũng chỉ có thể thành toàn nàng, cuối cùng Sở Quốc cùng Ánh Nguyệt tộc chỉ có thể buông trước ngại, bắt đầu nghị thân. Năm vực địa vực rộng lớn, dân phong bưu hãn, dân cư đông đảo, luận tài lực thế lực, hoàn toàn không thể so Sở Quốc kém nhiều ít, này cũng coi như là hai nước chi gian liên hôn. Hôn lễ làm được vô cùng náo nhiệt, Tiêu Dịch Lương cùng Lang Thanh Vu rốt cuộc được như ước nguyện. Nhưng nhật tử nếu là như vậy quá đi xuống kia bọn họ, cũng không có khác chuyện phiền toái, nhưng cố tình ở hôn sau 3 năm, Lang Thanh Vu mang thai. Nàng có tâm tật. Thái y công đạo quá, tốt nhất là không cần hài tử, nếu không nói, sẽ ra vấn đề lớn. Mà Sở Quốc cùng Nam Vực mọi người cũng tìm nhiều năm, nhưng vẫn không có tìm được điều trị cùng trị liệu tâm tật thuốc hay, cho nên Thái y cũng kiến nghị Lang Thanh Vu mấy năm nay tốt nhất không cần mang thai sinh con, bằng không kết quả cuối cùng có thể là một mạng đổi một mạng. Nhưng nàng thật sự là quá muốn một cái hài tử, một cái thuộc về bọn họ hài tử, cho nên đang mang thai lúc sau, nàng trộm giấu giếm. Xuống dưới, ai cũng không nói cho, sau lại chờ mọi người khả nghi thời điểm, đã là 4 tháng về sau. Lúc này lấy rất hài tử đối cơ thể mẹ thương tổn cũng cực đại, không chừng Lang Thanh Vu cũng sẽ có nguy hiểm, mà Lang Thanh Vu muốn sinh hạ đứa nhỏ này quyết tâm thật sự là quá lớn, mặc cho Thái Y đem sở hữu hậu quả đều trưng bày ra tới, nàng đều không dao động. Dùng nàng lời nói tới, chỉ cần có thể sinh hạ thuộc về chính mình hài tử, như vậy chính là dùng nàng mệnh tới đổi lấy lại như thế nào. Đối mặt cố chấp Lang Thanh Vu, mọi người cũng chưa triệt, cuối cùng Thái Y hội chẩn lúc sau, chỉ có thể tận lực giúp nàng dưỡng thai an thai, hy vọng sinh sản là lúc, có thể thuận lợi một ít. Chỉ tiếc Lang Thanh Vu bạc mệnh, nàng hoài thai 8 nguyệt, té ngã một cái, hài tử sinh non, dùng hết toàn lực sinh hạ hài tử, nhưng nàng thân thể tổn hao nhiều, nửa tháng lúc sau, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cố Nam Kiều nghe xong, rất là thổn thức, đối cái này chưa bao giờ đã gặp mặt, một chút ấn tượng đều. Không có mẹ đẻ, cảm thấy có chút chua xót, vì một cái hài tử, nàng trả giá chính mình tánh mạng, là nên nàng vĩ đại, vẫn là nàng quá tự mình. Rõ ràng biết chính mình có hài tử, vứt bỏ tánh mạng khả năng tính thập phần đại, nhưng nàng vẫn là một con đường đi tới cuối, cũng không quay đầu lại, cũng không nghĩ quay đầu lại. Nhưng nàng cũng minh bạch Lang Thanh Vu vì sao sẽ lựa chọn lưu lại hài tử. Cái này triều đại người đều chú ý bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, huống chi Tiêu Dịch Lương là Sở Quốc. Hoàng tử, là hoàng hậu đích thứ tử, hắn dưới gối há có thể không có hài tử. Lang Thanh Vu trong lòng áp lực không người có thể biết được, cho nên nàng mới có thể lựa chọn sinh hạ hài tử, cho dù là lấy chính mình tánh mạng vì đại giới. Mà ở Lang Thanh Vu qua đời lúc sau, Nam Vực cũng người tới, là muốn đem hài tử mang đi, mang về Nam Vực nuôi nấng, nhưng bởi vì Lang Thanh Vu di nguyện duyên cớ, cuối cùng cùng Tiêu Dịch Lương đạt thành chung nhận thức, đem hài tử lưu tại Sở Quốc, nhưng là chờ hài tử. Sau trưởng thành, làm nàng chính mình làm lựa chọn. Cũng bởi vì Nam Vực đối đứa nhỏ này quá mức với chú ý, liên quan Sở Hoàng đối cái này cháu gái cũng nhiều vài phần yêu thích, rốt cuộc chỉ cần có nàng ở, Nam Vực cùng Sở Quốc là có thể chung sống hòa bình, lẫn nhau nâng đỡ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, có quyền đại bao tới một cái ly miêu đổi thái tử, hơn nữa chuyện này vẫn là ở Nam Vực người tới lúc sau, mới bị người chọc thủng. Tuy rằng vì bảo đảm không kinh động phía sau màn người, Nam Vực, người ở đối mặt vị kia giả quận chúa thời điểm cũng không có lộ hãm, nhưng vừa chuyển đầu đối thường Tiêu Dịch Lương chính là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Chẳng sợ Tiêu Dịch Lương là một quốc gia hoàng tử, vương gia, nhưng đối mặt Lang Thanh Vu nhà mẹ đẻ người, hắn cũng chỉ có thể cười làm lành mặt. Lại, chuyện này vốn dĩ chính là hắn sai. Nửa năm trước, Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng phái người tới, là đời kế tiếp kế thừa tha huyết mạch đã thức tỉnh, muốn mang về nhận tổ. Quy Tông, tương lai hảo kế thừa Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng chi vị, ta tuy rằng không muốn, nhưng là cũng biết đây là Ánh Nguyệt tộc quy củ, hơn nữa ta phụ hoàng, hắn tất nhiên là cử đôi tay tán đồng. Tiêu Dịch Lương mặt lộ vẻ chua xót, hắn làm sao không rõ những năm gần đây Sở Hoàng, đối hắn dưỡng ở trong phủ giả quận chúa tốt như vậy, còn không phải là vì cùng Nam Vực quan hệ hảo một chút sao, tốt nhất là chờ quận chúa trở về kế thừa Ánh Nguyệt tộc lúc sau, đối Sở Quốc cúi đầu xưng thần. Cố Nam Kiều vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy quy củ, có chút tò mò hỏi, đương nhiệm Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng không có con nối dõi sao? Tiêu Dịch Lương lắc đầu nói, Lang Thanh Hoàng chưa gả, cũng không có kén rễ, cho nên này tộc trưởng vị trí, hắn nói không có xong, nhưng là Cố Nam Kiều đã là minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, Lang Thanh Hoàng đến bây giờ đều không có thành hôn, tự nhiên là sẽ không có con nối dõi, cho nên mới sẽ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Lang Thanh Vu hài tử. Đối với Ánh Nguyệt tộc người tới, cháu ngoại cũng là tôn, chỉ cần người này có thể thông qua Ánh Nguyệt tộc thật mạnh khảo hạch, tự nhiên là có thể vinh đăng đại bảo. Cố Nam Kiều không có hỏi lại, Tiêu Dịch Lương tiếp tục nói, ta lần trước cho ngươi hạ thuốc bột, cái loại này thuốc bột là Ánh Nguyệt tộc bí dược, Ánh Nguyệt tộc trưởng lão rồi, huyết mạch đã thức tỉnh, chỉ cần bí dược tiếp xúc tới rồi tương lai kế thừa tha làn da liền sẽ bày biện ra màu đỏ, còn sẽ xuất hiện bỉ ngạn hoa. Ngươi dùng mạo cùng Lang Thanh Hoàng có 9 phần tương tự, ta vừa mới tới Lân Thụy huyện khi, liền nghĩ tới ngươi, cho nên cố ý tới cửa cầu kiến, nhân cơ hội cho ngươi hạ bí dược. Tiêu Dịch Lương nói, chỉ tiếc thuốc bột dựng ở ngươi làn da thượng lại không có biến nhan sắc, ta lúc này mới rời đi. Cố Nam Kiều trong mắt hiện ra hiểu rõ tri sắc, nàng nhàn nhạt nói, thì ra là thế, ta liền kia thuốc bột không độc vô vị, cũng không biết có gì tác dụng, nguyên lai là có bực này dùng, cho nên ngươi, hôm qua rời đi nơi này lúc sau, hôm nay liền đi khúc ra. Tiêu Dịch Lương gật đầu nói, ta nữ nhi, ta tự nên tìm về. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chờ ngươi tìm kiếm khi, ngươi nữ nhi thành hôn làm sao bây giờ? Hoặc là nàng bị tra tấn đã chết, ngươi lại nên như thế nào? Cố Nam Kiều cố ý tranh cãi nói, vạn nhất nàng là cái chữ to không biết viết văn không thông thôn cô, thậm chí liền lời nói đều không rõ ràng lắm, lắp bắp, ngươi lại nên như thế nào? Có thể hay không vứt bỏ nàng? Coi, như làm không có cái này nữ nhi. Mặc kệ nàng biến thành bộ dáng gì, đều là ta nữ nhi, ta đều sẽ tiếp nàng về nhà. Tiêu Dịch Lương thành khẩn nói, ta đã bỏ lỡ phía trước 15 năm thời gian, ta không nghĩ lại mất đi sau này thời gian, ta sẽ dùng quãng đời còn lại tới bồi thường nàng. Chỉ tiếc, ngươi thân khuê nữ đã không ở thế gian này, ngươi này phân từ ái chi tâm, nàng rốt cuộc cảm thụ không đến. Cố Nam Kiều trong lòng yên lặng thì thầm, bất quá cũng bởi vì cùng Tiêu Dịch Lương này. Phiên nói chuyện, làm Cố Nam Kiều minh bạch chuyện này Tiêu Dịch Lương tuy rằng có sai, nhưng là phía sau màn người càng là ác độc. Thừa dịp Lang Thanh Vu qua đời, Tiêu Dịch Lương cực kỳ bi thương thời điểm thay đổi hài tử, hơn nữa hài tử ở 3 năm tháng thời điểm, trên cơ bản là nhất nhất cái dạng, cho dù là nhìn hài tử tỷ nữ, sợ là cũng sẽ không khả nghi. Phía sau màn người tìm được rồi một cái tuyệt hảo thời cơ, nếu không lại khi khác, tất nhiên là không có như vậy trôi chảy. Nếu ngươi kia thuốc bột có thể nghiệm ra thật giả, vì làm ngươi không bạch bận việc một hồi, ngươi có thể cho ta hạ. Cố Nam Kiều tự nhiên hào phóng vươn tay, lần trước ngươi giải bí dược cũng không có dừng ở ta trên người, ta trước tiên đã nhận ra, dùng nội lực ngăn cách. Nay đoạn lời nói, Cố Nam Kiều chính là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là lại đem Tiêu Dịch Lương cấp hoảng sợ, hắn không thể tưởng tượng nhìn Cố Nam Kiều, thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi là ngươi lần trước dùng nội lực cách ly thuốc bột. Nhưng ta khi đó cũng không có nhận thấy được ngươi hữu dụng nội lực a. Tiêu Dịch Lương võ công còn tính tinh vi, rốt cuộc ở gặp được Lang Thanh Vu lúc sau, hắn thật sâu cảm thấy chính mình võ công thật sự là quá rác rưởi, vì bảo vệ tốt chính mình âu yếm nữ tử cùng nữ nhi, hắn này 20 năm qua, ở võ học thượng tiêu phí đại lượng thời gian cùng công phu, tuy là như thế, tiến bộ cũng không nhiều lắm. Giang hồ cao thủ hắn so bất quá, cạn đường cắt trong phụ ám về tinh anh, bất quá hắn ở sở quốc, trong hoàng thất, còn xem như trình độ trung thượng, liền cùng Lang Thanh Vu trước kia lời nói, đánh không lại cũng muốn chạy trốn quá, ta là vận khí tốt, cho nên được một thân nội lực. Cố Nam Kiều không muốn nhiều lời, rốt cuộc liền nàng cũng còn không có trải vuốt rõ ràng là chuyện như thế nào. Nội lực nơi phát ra với Diệp Bá, khi đó Diệp Bá sử dụng nội lực đều sẽ cho người ta cảm giác áp bách. Rất nhiều võ lâm cao thủ cũng không dám tới gần, nhưng này nội lực tới rồi nàng nơi này, lại vô, thanh vô tức lên. Ngay từ đầu thời điểm Mặc Ngọc Hành còn có thể điều tra đến chúng nó tồn tại, một năm thời gian trôi qua, Cố Nam Kiều sử dụng nội lực càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng là Mặc Ngọc Hành lại càng khó điều tra đến nội lực tung tích. Bất quá đến tột cùng là vì cái gì sẽ biến thành như vậy, Cố Nam Kiều cũng không lắm để ý, dù sao nàng chỉ cần bảo đảm đối thân thể vô hại là được. Tiêu Dịch Lương gật đầu không có hỏi nhiều, đối thượng Cố Nam Kiều mỉm cười hai tròng mắt. Tiêu Dịch Lương cười cười, không cần, khúc gia người đều chỉ ra và xác nhận ngươi, hơn nữa ngươi bộ dạng cùng Lang Thanh Hoàng rất là tương tự, ta tin tưởng, ngươi chính là nữ nhi của ta. Này không thể được, chỉ bằng cảm giác sao được đâu. ngươi vẫn là cho ta nghiệm chứng một chút đi, miễn cho ngươi lại nhận sai nữ nhi. Cố Nam Kiều nói, nhận sai một lần về tình cảm có thể tha thứ, này nếu là nhận sai hai lần, còn lại nói Cố Nam Kiều không, nhưng là Tiêu Dịch Lương hiểu nàng ý tứ. Bất đắc dĩ, cười, Cố Nam Kiều xác thật là suy nghĩ chu toàn, nếu nàng có này thành ý, hắn tự nhiên cũng không thể lại chống đẩy, lấy ra bí dược, chiếu vào Cố Nam Kiều vương trên cổ tay, thúc bột tiếp xúc làn ra mà hóa, chỉ chốc lát sau, thủ đoạn chỗ làn ra liền dần dần bắt đầu biến sắc. Đầu tiên là linh tinh điểm điểm, rồi sau đó này đó tinh tinh điểm điểm liền thành một mảnh, tổ hợp thành một đóa yêu dạ bỉ ngàn hoa. Cùng Cố Nam Kiều ngực bỉ ngàn hoa giống nhau như đúc. Là ngươi, ta rốt cuộc tìm được. Ngươi, Tiêu Dịch Lương kích động chảy xuống hai hàng nước mắt, trong mắt lại phục ra ra lóa mắt quang mang. Thanh Vu, ta tuy rằng đánh mất nữ nhi, nhưng là ở nay ta rốt cuộc đem nàng cấp tìm trở về, ngươi có thể an tâm. Tiêu Dịch Lương kích động chửi thầm. So với Tiêu Dịch Lương cười trung mang nước mắt, Cố Nam Kiều tắc có vẻ quá bình tĩnh, không buồn không vui, nhìn Tiêu Dịch Lương kích động lau nước mắt, Cố Nam Kiều mím môi, cúi thấp đầu xuống. Giờ này khắc này nàng nếu là cũng lạc điểm nước mắt, sau đó lại cùng Tiêu Dịch Lương khóc lớn một hồi, kia cha con cũng coi như là viên mãn tương nhận, chỉ tiếc nàng không phải nguyên thân, nhận ra chuyện này đối nàng mà nói, có thể không, quan trọng nhất chính là, nàng khóc không được. Sớm biết rằng nàng nên cấp chính mình chuẩn bị một cái nhộn dần sinh nước gừng khăn tay, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy xấu hổ. Đối với Tiêu Dịch Lương mà nói, tự nhiên là càng sớm đem nữ nhi nhận trở về càng tốt, nhưng hắn cũng biết chính mình thiếu hụt ở nữ nhi sinh mệnh 15 năm, hắn không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm. Cố Nam Kiều trong lòng có oán khí thực bình thường, nàng không muốn mở miệng nhận hắn, Tiêu Dịch Lương cũng lý giải, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có chút mất mát. Bất quá điểm này mất mát cũng không thắng nổi rốt cuộc tìm được rồi nữ nhi vui mừng. Thấy hắn nhếch môi cười, giống cái hài tử giống nhau vui mừng, Cố Nam Kiều nhịn không được cho hắn rồi nước lã, liền tính ta thông qua thuốc. Bột nghiệm chứng, nhưng ngài như thế nào liền như vậy xác định ta là ngài nữ nhi? Ta nghe ánh nguyệt tộc ngực có bỉ ngàn hoa người cũng không ít. Kỳ thật chỉ có mỗi một đời người thừa kế mới có bỉ ngàn hoa. Tiêu Dịch Lương nói, năm đó ngươi nương cũng có bỉ ngàn hoa. Chẳng qua sau lại nàng gả cho ta lúc sau, bỉ ngàn hoa liền biến mất, nghe Lan Thanh Hoàng, Thanh Vu vì cùng ta ở bên nhau, cùng nhạc phụ đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, cuối cùng dưới sự tức giận, chính mình chạy tới linh thạch biên, dùng bí dược đem bỉ ngàn hoa cấp tiêu trừ, nếu không năm đó nàng mặc dù có tâm tật, cũng không đến mức mất đi tính mạng. Bỉ ngàn hoa sinh trưởng trong lòng, cùng trái tim tương liên tiếp, bỉ ngàn hoa biến mất. Đối trái tim vốn dĩ liền có nhất định ảnh hưởng, sau lại lại trúng một mũi tên, này một mũi tên thẳng đánh trái tim, cho nàng để lại tâm tật, có thể nghĩ năm đó Lan Thanh Vu vì cùng Tiêu Dịch Lương ở bên nhau, từ bỏ nhiều ít, chỉ tiếc, bọn họ chi gian tình yêu tựa như một hồi hoa, lệ pháo hoa, chợt lóe rồi biến mất, bất quá ngắn ngủn mấy năm thời gian, bọn họ lại người vĩnh cách. Cố Nam Kiều hiểu rõ, cho nên mặc dù là cùng ánh nguyệt tộc có huyết mạch quan hệ, cũng không phải là ánh nguyệt tộc tộc trưởng hoặc là tương lai tộc trưởng, này thuốc bột vải lên đi cũng không có tác dụng. Tiêu Dịch Lương lại cùng Cố Nam Kiều một ít về Nam Vực cùng ánh nguyệt tộc sự tình, rồi sau đó mới rời đi. Chờ hắn rời đi thư phòng sau, Cố Nam Kiều nhìn hắn bóng dáng, biểu tình phức tạp. Nàng ngốc ngốc ngồi trong chốc lát, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, liền thấy cửa đứng một người. Mặt ca ca, Cố Nam Kiều hô một tiếng. Mặt Ngọc Hành tản bộ mà đến, ôn nhu xoa xoa Cố Nam Kiều phát đỉnh, ta xem Tiêu lão ra xuống lầu khi có chút mất mát, chính là các ngươi nói chuyện không thoải mái. Hắn nếu muốn nghe lén nói, tự nhiên là có thể nghe lén đến, nơi này dù sao cũng là mặt ra, bất quá hắn từ trước đến nay đều thật tôn trọng Cố Nam Kiều, hai người chi gian, ở Cố Nam Kiều đem, chính mình thân thế thẳng thắn lúc sau, lại vô bí mật. Cố Nam Kiều đem vừa rồi cùng Tiêu Dịch Lương, chi gian nói chuyện chọn lựa một ít điểm mấu chốt cùng Mặt Ngọc Hành một hồi, Mặt Ngọc Hành sau khi nghe xong, nhướng mày nói, A Kiều, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình không phải khúc đại nữ, trong lòng vô pháp tiếp thu Tiêu Dịch Lương cái này tiện nghi phụ thân. Còn đừng, Cố Nam Kiều trong lòng xác thật là có phương diện này nguyên nhân, thúc đẩy nàng đối với Tiêu Dịch Lương gương. Mặt này liền kêu không ra, cha cái này tự, kỳ thật ở đã biết sự tình sau khi trải qua. Thuận thế nhận xấu cũng là có thể, đặc biệt là ở vừa mới nghiệm chứng nàng thân phận thời điểm, chỉ tiếc nàng kêu không ra khẩu. Mặt Ngọc Hành chấn an nàng nói, kêu không ra liền kêu không ra đi, này không phải cái gì đại sự, Tiêu lão gia là người thông minh, hắn sẽ không trách tội với ngươi, đến nỗi ngươi về sau muốn hay không kêu hắn, đến lúc đó lại đi. Cố Nam Kiều im lặng điểm số lẻ, trừ lần đó ra, nàng lại có thể như thế nào đâu. Tóm lại muốn nàng kêu Tiêu Dịch Lương, cha, nàng hiện tại thật sự kêu không ra khẩu. Thấy Cố Nam Kiều tâm tình vẫn là có chút không tốt, Mặt Ngọc Hành nói, sắc còn sớm, ngươi muốn hay không đi huyện thành giải sầu. Hôm nay là Trung Thu ngày hội, huyện thành hẳn là còn rất náo nhiệt. Đại tề nhân chú trọng ngày hội, trừ bỏ truyền thống ngày hội ở ngoài, mỗi cái địa phương còn có mỗi cái địa phương giàu có đặc sắc ngày hội. Hôm nay Trung Thu ngày hội, ở nông thôn này đó địa phương, chỉ là từng nhà ăn chút bánh Trung Thu ăn mừng một vài, nhưng là huyện thành có hội chùa, nhưng náo nhiệt. Nếu là dị vãng, Cố Nam Kiều nghe được có chơi địa phương, tất nhiên sẽ rất là cao hứng, gấp không chờ nổi liền chuẩn bị tốt đồ vật đi đi dạo, nhưng nay bởi vì Tiêu Dịch Lương cùng Khúc Gia sự tình, Cố Nam Kiều có chút ý chí giả rời. Nàng xua xua tay nói, Mặc ca ca, ta còn là ở nhà nghỉ ngơi đi, liền không đi trong thành, tâm tình không hảo liền đi ra ngoài bên, ngoài đi một chút, luôn buồn ở nhà sẽ đem chính mình buồn hư. Mặc Ngọc Hành không khỏi phân dắt Cố Nam Kiều tay. Hai người cùng xuống lầu, cầm ô hướng sân bên cạnh chuồng ngựa đi đến. Chồng lên xe ngựa, Mặc Ngọc Hành đỡ Cố Nam Kiều lên xe ngựa, chính mình lái xe rời đi. Bọn họ động tác không có tránh đi mọi người, Tiêu Dịch Lương đang ở trong phòng nhìn bên ngoài tí tách vũ, một hồi mưa to đã qua đi, lúc này trống không mây đen cũng tiêu tán một chút, lộ ra một mạt ánh sáng. Tiêu Dịch Lương nhìn bên ngoài cảnh trí, lúc này tâm cảnh cùng lúc này không giống nhau, mặt trên mây đen đã dần dần tan đi. Hắn cũng tìm được rồi chính mình khuê nữ, chỉ cần đem khuê nữ mang về nhà, liền có thể trọc thủng giả quận chúa gương mặt giả, đến nỗi phía sau màn người, tự nhiên cũng không thể buông tha. Vũ quá tình, hắn tin tưởng chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ có chân tướng đại bạch một. Chính là ở hắn đối tương lai tràn ngập hy vọng thời điểm, thấy được Mặt Ngọc Hành nắm Cố Nam Kiều tay hình, ảnh, tức khắc tức giận đến hắn thiếu chút nữa không nổ mạnh. Tuy Cố Nam Kiều không có kêu cha hắn, nhưng là ở Tiêu Dịch Lương, xem ra Cố Nam Kiều chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không mở miệng được thôi, chờ mấy ngày nữa tự nhiên thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới nhà mình khuê nữ còn không có nhận trở về, liền bị một cái vô sĩ người cấp đoạt đi rồi. Đều nhạc phụ cùng con dễ sinh là thù địch, này không, vừa rồi còn đối mặt Ngọc Hành rất là cảm kích Tiêu Dịch Lương, tại đây một khắc là hận, không thể chạy tới đêm mặt Ngọc Hành cấp xé. Cũng may hắn còn có một tia lý trí, biết chính mình thật sự nếu là như vậy hành sự, không chỉ có sẽ bại hoại Cố Nam Kiều thanh danh, không chừng còn sẽ ra tăng hắn đem nữ nhi mang về lực cản. Vì tương lai, vì có thể thành công đem nữ nhi mang về nhà, hắn nhịn, bất quá này tự cả gan làm loạn, liền hắn nữ nhi tiện nghi đều dám chiếm, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, như vậy sao được. Tiêu Dịch Lương còn không có đem nữ nhi cấp nhận trở về, nhưng thật ra trước suy nghĩ nổi lên, như thế nào đem nữ nhi bên người xài lang hổ báo đuổi đi phiền lòng sự. Không để lộ ra, tí tách vũ cũng dần dần ngừng lại, biên quan càng ngày càng sáng, đại gia cũng biết, trận này bão táp, xem như đi qua. Nhưng đối với Khúc Gia thôn Khúc Đại Thành trong nhà mà nói, vẫn là mây đen tráo đỉnh. Khúc Đại Thành một nhà thảm trạng cũng không phải là dùng ngôn ngữ là có thể hình dung, Khúc Đại Thành bị phế đi một con cánh tay, Khúc Giang thì đồng dạng cũng bị phế đi một con cánh tay, Giang Đại Béo thảm hại hơn, chân bị phế đi còn không tính, ở bị vứt bỏ thời điểm, đôi mắt còn cấp lộng bị thương. Giang Thủy Cần đồng dạng cũng là tao linh tội, bất quá so với cha kế, mẫu thân, ca ca, nàng thương cũng chỉ có thể xem như bị thương, Giang Lý thì tuy rằng không bị thương, nhưng là nàng cũng bị nay một màn dọa phá lý. Cả người run bần bật trốn ở góc phòng. Khúc Gia thôn thôn trưởng thấy bọn họ bị ném về tới khi chính là dáng vẻ này, vội vàng đem người đưa về ra, vốn định khiển người đi bộ ra thôn thỉnh Cố Nam Kiều lại đây trị liệu, ai biết vẫn luôn kêu rên cái không ngừng. Khúc Đại Thành nghe được Cố Nam Kiều tên, kích động đến đánh gãy hắn nói, là tình nguyện chết, cũng không muốn làm Cố Nam Kiều trị liệu. Phải biết rằng bọn họ một nhà lúc này thảm trạng nhưng còn không phải là bởi vì Cố Nam Kiều duyên cớ sao? Nếu không phải bởi vì Cố Nam Kiều, bọn họ lúc này còn hảo thủ hảo chân tồn tại, nơi nào sẽ tao này phân tội. Khúc Gia thôn thôn trưởng, không rõ hắn vì sao phải cự tuyệt, bất quá nhân ra không muốn, hắn cũng không thể khăng khăng đem người mời đến, nhưng này làng trên xóm dưới thật sự là không có tinh thông dược lý người, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể thỉnh cách vách thôn cấp xúc vật xem bệnh thú y lại đây, làm hắn giúp đỡ xem. Y người cùng y động vật nhưng không giống nhau, đối phương cũng chỉ là sẽ cho xúc vật nhìn xem bình thường bệnh thôi, cấp xúc vật xem bệnh chú ý chính là kinh nghiệm, những cái đó rê bò heo. Không phải tiêu chảy chính là trong bụng có trùng, nếu không nữa thì chính là phát sốt gì đó, này đó bệnh đối thú y mà nói, đã sớm quen thuộc đến không được. Chỉ cần xem một cái xúc vật bộ dáng cùng lượng cơm ăn, liền biết là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhưng vị này thú y xác thật là không có cho người ta xem qua bệnh, đương hắn bị mời đi theo, nhìn đến mảng nhà ở thiếu cánh tay gãy chân người, giật nảy mình. Loại này bệnh hắn thật sự là trị liệu không được. Thú y nghĩ nghĩ, rất là uyển chuyển. Kiến nghị nói, từng nghe nói bộ ra thôn cố đại phu y thuật cao minh, đừng nhìn nhân ra là nữ tử, nhưng nàng đã trị liệu hảo không ít gãy chân người. Phải biết rằng năm đó bộ ra thôn Ngũ Kim Lương, chân bị gấu mù một chân rẫm chặt đứt, nát, mọi người đều cho rằng hắn cuộc đời này muốn cùng giường vượt qua, nhưng ai có thể nghĩ đến, Cố Nam Kiều vừa ra tay, liền tiếp hảo Ngũ Kim Lương chân, tuy hiện tại đi đường vẫn là có chút thọt. Nhưng là so với chỉ có thể ngày ngày ở trên giường vượt qua, kết quả này, thật sự là lệnh người giật mình, ta không cần tìm Cố Nam Kiều xem bệnh, không được tìm nàng cho ta xem bệnh, tìm nàng tới, ta còn không bằng một đầu đâm chết tính. Khúc Đại Thành vặn vẹo mặt, Tê Thanh Kiệt lực kêu, trong giọng nói tràn đầy đối Cố Nam Kiều nồng đậm hận ý, mọi người đều thật không thể lý giải, có chút hình người xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, cảm thấy Khúc Đại Thành không chỉ là tay phế đi. Sợ là đầu óc cũng cấp phế đi, nhân ra nếu không vui, thôn trưởng, cũng không hảo miễn cưỡng, cuối cùng chỉ có thể làm thú y cấp khai linh ngăn đau dược cùng cầm máu dược, cấp Khúc Đại Thành một nhà dùng, chờ xử lý tốt bọn họ một nhà miệng vết thương, sắc cũng không còn sớm, đại gia sôi nổi cáo từ rời đi. Giang Lý thì chịu thương chịu khó cấp người trong nhà nấu cháo, dùng ngăn đau dược, miệng vết thương nhưng thật ra không có như vậy đâu. Ăn cháo, Khúc Đại Thành cả người mới xem như sống lại đây. Từ sáng nay thường bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở vào kinh tâm. Run sợ, đầu tiên là bị Tiêu Dịch Lương, một đám người cấp sợ tới mức lời nói đều không rõ ràng lắm. Sau lại là gặp được Cố Nam Kiều, bị nàng sợ tới mức chết khiếp. Vốn tưởng rằng lúc trước xuống tay như vậy tàn nhẫn, nàng đôi mắt đều trắng giả, chỉ còn lại một hơi, một bộ không sống được bộ dáng. Bằng không Khúc Đại Thành lại như thế nào sẽ bỏ được đem Khúc Đại Nữ, ném đi núi sâu Uy Lan. Phàm là Khúc Đại Nữ còn có một chút giá trị lợi dụng, Khúc Đại Thành đều sẽ hấp thu sạch sẽ. Nhưng không, nghĩ tới Khúc Đại Nữ này mệnh thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, đều thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, cư nhiên còn sống lại đây, không chỉ có như thế, còn sống được như thế xuất sắc. Khúc Đại Thành âm thầm nghĩ, sớm biết rằng Cố Nam Kiều là Khúc Đại Nữ nói. Hắn sáng sớm nên đi bộ ra thôn đem nàng tìm trở về. Mấy năm nay nhiều, hắn cũng không thiếu nghe được Cố Nam Kiều tên này, nhưng hắn chưa từng có đem người này cùng hắn trước kia dưỡng nữ liên hệ ở bên nhau. Các phương diện này hai, người đều không có một chút tương tự chỗ. Khúc Đại Nữ tính tình nhược nọa, gan như chuột, tuy rằng nàng làm việc là một phen hảo thủ, có thể đem trong nhà ra ngoài xử lý thực không tồi, nhưng cũng bất quá là một cái không kiến thức thôn cô thôi. Nhưng Cố Nam Kiều bất đồng, nàng là làng trên xóm dưới truyền kỳ nhân vật. Một cái còn không có cập kê cô nương, y thuật vô song, này rất khó đến, càng khó đến chính là nàng có được một viên thiện lương tâm, làm rất nhiều việc thiện, bọn họ khúc ra. Thôn cũng có không ít người đi bộ ra thôn tìm nàng xem bệnh, khi trở về, mỗi người đều khen không dứt miệng. Chỉ tiếc từ nơi này đến bộ ra thôn muốn đổi hai loại phương tiện giao thông, muốn dùng nhiều phí chút thời gian. Giống nhau tới, không phải bệnh nặng đến không thể chịu đựng được, sợ là cũng không có người cố ý chạy tới. Này cũng chính là cổ đại giao thông không tiện tệ đoan, tuy là hắn sớm đã đối tên này như sấm bên tai, nhưng cố tình không có cùng Cố Nam Kiều đã gặp mặt, sớm biết rằng nàng là Khúc Đại Nữ, hắn tự nên sớm liền đi gặp nàng. Khúc Đại Thành hối hận thở dài, một cái thăng chức rất nhanh cơ hội, nguyên bản liền ở trước mặt hắn, chỉ tiếc bị hắn cấp bỏ lỡ. Nhớ tới chuyện này, Khúc Đại Thành tâm như đau cắt, thân thể thường đau đớn có thể chịu đựng, nhưng tâm lý đau, chỉ biết càng ngày càng nặng, đặc biệt là nhìn không thể nhúc nhích cánh tay, càng là không một không ở nhắc nhở hắn chuyện này. Khúc Đại Thành lòng tràn đầy hối hận, Khúc Giang thì trong lòng cũng không có dễ chịu đi nơi nào, bất quá Khúc Đại Thành là hối hận không có thể sớm một chút nhận ra Cố Nam Kiều, không có thể chiếm tiện nghi, mà Khúc Giang thì còn lại là hối hận lúc trước sớm biết rằng, nên chờ Khúc Đại Nữu tắt thở về sau mới vứt bỏ, miễn cho nàng sống ở thế gian hại người. Ở Khúc Giang thì trong mắt, Khúc Đại Nữu chính là một cái yêu tinh hại người, chẳng sợ nàng sửa lại tên, cũng vẫn như cũ vẫn là yêu tinh hại người. Trước kia không quăng ra ngoài thời điểm, Khúc Đại Nữu khắc. Nàng nữ nhi, người trong thôn đều tán dương Khúc Đại Nữu, nàng có khả năng, hiểu chuyện, về sau tất nhiên sẽ là một cái hảo thê tử, hảo mẫu thân, mà nàng nữ nhi bị phụ trợ thành một cái ham ăn biến làm người. Tới rồi tuổi, cũng không có mấy hồ nhà tới cửa cầu thân, liền tính là tới cửa thử, cũng bất quá là chút nghèo khổ nhà. Nàng khuê nữ như châu như bão lớn lên, chưa từng có ăn qua một chút khổ, Khúc Giang thì tự nhiên sẽ không làm nàng gả đến những cái đó nghèo khổ nhà. Chỉ tiếc nàng nhìn, chúng nhân ra, lại không người tới cửa cầu hôn. Này nhưng đem nàng tức điên, thật vất vả cách vách thôn Khổng ra tới cầu hôn, Khúc Giang thì là lòng tràn đầy vui mừng chiêu đãi đối phương, cố tình Khổng ra nhìn chúng vẫn là Khúc Đại Nữu. Dựa vào cái gì? Khúc Đại Nữu có nào điểm hảo? Vì sao này đó ra cảnh hảo nhân ra nguyện ý cầu thú nàng, lại không muốn cầu thú nàng nữ nhi? Khúc Giang thì trong lòng kỳ thật cũng minh bạch. Này chọn tức phụ cùng tuyển con rể là một mau giống nhau, Khúc Giang thì đối nàng tương lai con rể là chọn lựa nhặt, cái này chướng mắt, cái kia không xứng với, cái này quá nghèo, cái kia quá xấu, nhưng nàng lại đã quên nhà mình khuê nữ là cái dạng gì người. Nơi này là ở nông thôn, đại gia hỏa mỗi thức khuya dậy sớm bận việc vì chính là sống tạm, Giang Thủy cần đem chính mình trở thành thiên kim tỷ đối đãi, cái gì việc cũng không chịu làm việc sẽ bắt tay biến thô ráp. Phơi nắng nhiều, làn da sẽ hắc. Nàng như vậy tính nết, đừng người thường ra. Chính là phú nhà, sợ là cũng tiêu thụ không nổi. Khúc Giang thì lại trước nay không có tỉnh lại quá chính mình giáo dục hài tử, nhưng có không ổn chỗ, chỉ biết chỉ trích người khác không ánh mắt, mắt mù. Phóng nàng hảo nữ nhi không chọn, cố tình nhìn chúng không đúng tí nào Khúc Đại Nữu. Nàng trừ bỏ xinh đẹp điểm, còn có cái gì? Nhưng cố tình cái này, nhà đầu chết tiệt kia đều đã bị nàng tra tấn đến xanh xao vàng vọt. Lại vẫn như cũ so nàng khuê nữ càng xinh đẹp, liên quan nàng kia không biết cố, gắn nhi tự ánh mắt cũng đều thường thường dừng ở trên người nàng. Ở nàng trong mắt, Giang Đại Béo là muôn vàng hảo tất cả hảo, trên đời này không có so nàng nhi tự càng ưu tú người. Lại không biết có phải hay không mệnh duyệt treo cợt, nàng tốt như vậy nhi tự, cư nhiên tìm không thấy một cái hảo tức phụ, mỗi lần nàng thỉnh người tới cửa môi, đối phương không phải uyển chuyển cự tuyệt, chính là tỏ vẻ chính mình trèo cao không nổi. Có chút thẳng tính người, thậm chí còn mở miệng chào phúng bọn họ. Một hồi, chọn lựa nhặt đã nhiều năm, nhi tử không có cưới đến tức phụ, nữ nhi không gả đi ra ngoài. Bằng không lúc ấy nàng, cũng sẽ không ở Khổng ra thái thái tới cửa thử khẩu phong thời điểm, ngoan hạ tâm chàng trực tiếp đem Khúc Đại Nữu đưa cho nàng nhi tử. Nhưng không nghĩ tới Khúc Đại Nữu tính tình liệt, cư nhiên bị thương nàng nhi tử. Khúc Giang thì nghĩ đến đây, trong mắt khói mù càng đậm. Trong lòng đối cố Nam Kiều hận ý như sóng chiều tới. Thủy Cần, ngươi nửa tháng trước liền biết cố Nam Kiều là Khúc Đại Nữu, ngươi vì sao không trở về nhà cùng ta một tiếng? Khúc Đại Thành oán giận nói, sớm biết rằng nàng là Khúc Đại Nữu, ta nhất định phải tìm tới cửa đi. Muốn so tiền bạc, cải thiện trong nhà sinh hoạt. Khúc Đại Nữu là ăn nhà hắn lương thực lớn lên, tuy hắn không có sinh nàng, nhưng là dưỡng nàng. Sinh ân nhưng không có dưỡng ân đại. Cố Nam Kiều nếu là dám cự tuyệt hắn, hoặc là đuổi hắn ra cửa, tự nhiên sẽ có dư luận áp bách nàng, không chừng nàng còn sẽ bị quan phủ hình phạt, đến lúc đó cố Nam Kiều sợ có được hết thảy, kia đều là hắn. Khúc Đại Thành nhớ tới mặt ra nhà ngói, còn có sân, gia cụ, hâm mộ đến không giáo Giang Thủy Cần thương bất quá là bị thương ngoài ra, nhìn tuy rằng dọa người, nhưng là lại không có sơn gân cốt, nàng câu mày ngồi ở một bên, nghe được Khúc Đại Thành hỏi chuyện, nàng nói. Ta khi đó sợ hãi, tuy rằng ta trước kia cũng gặp qua nàng hai lần, nhưng là lại không biết nàng là cố Nam Kiều, chờ ta yên tĩnh muốn nói cho các ngươi thời điểm, Tết Trung Thu tới rồi, liền nghĩ qua ngày hội lại nói cho các ngươi cũng không muộn, nhưng ai biết, kế hoạch so ra kém biến hóa, đã xảy ra hôm nay sự tình. Lời nói là như vậy, Giang Thủy Cần trong lòng lại không phải như vậy tưởng, lúc trước nàng việc hôn nhân này là như thế nào tới, không có người so nàng rõ ràng hơn. Đừng nhìn nàng cùng Khổng Hải Phỉ phu thê tình thâm, nhưng nàng cũng biết mấy năm nay tới, nàng không sinh hạ một đứa con, chẳng sợ nàng lung lạc ở Khổng Hải Phỉ tâm, không có con cái, cũng tương đương ở Khổng ra không có đứng vững gót chân. Hơn nữa bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, Giang Thủy cần biết chính mình nếu là không còn có hài tử, liền tính Khổng Hải Phỉ bất biến tâm, bà cũng sẽ tạo áp lực. Ngươi à ngươi nếu là sớm một chút nói cho chúng ta biết, nay sự tình cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Khúc Đại Thành hối hận không thôi nói, cảm thấy chính mình đâu mất một cái phát tài cơ hội. Nếu là sớm một chút biết, cho dù là sớm, cái một hai, hắn cũng có thể từ Cố Nam Kiều trên người quát tiếp theo tận nước lụt. Hiện tại hảo, người một nhà đứt tay, đứt chân, còn có kia một hàng không dễ trọc người ở tại mặt ra, hắn liền tính muốn đi tìm Cố Nam Kiều phiền toái, cũng chưa lá gan đi. Này nhóm người thật sự là quá dọa người, ra tay hung ác, không lưu tình chút nào. Khúc Giang thì cũng hơi có chút oán giận, miệng vết thương thượng đã đắp ngăn đau dược, chính là nàng trên trán mồ hôi lạnh vẫn là không ngừng chảy xuống. Sớm biết rằng nàng mệnh lớn như vậy, năm đó liền không nên đem nàng đến trong núi, ở hậu viện đào cái hố đem nàng trôn, nhất lao vĩnh giật. Khúc Giang thì oán hận nói. Khúc Đại Thành cũng thực tán động Khúc Giang thì những lời này, chính là nhân sinh khó mua. Sớm biết rằng, năm đó bọn họ sẽ quyết định đem Khúc Đại Nữ ném đi trong núi, hoàn toàn là ghét bỏ nàng chết ở trong nhà đen đuổi. Còn có chính là lo lắng Khúc Đại Nữ đã chết về sau oan hồn bất tán, đem trong nhà dảo đến sới đất phúc, cho nên Khúc Đại Thành lúc này mới cố ý đuổi ở Khúc Đại Nữ tắt thở phía trước đem nàng ném đi ra ngoài. Bất quá, không biết Cố Nam Kiều là Khúc Đại Nữ liền tính, hiện tại đã biết, Khúc Đại Thành nghĩ, như thế nào cũng đến từ Cố Nam Kiều nơi này lộng điểm bạc lại đây, bằng không đều xin lỗi bọn họ người một nhà. Chỉ là muốn như thế nào lộng bạc, còn phải hảo hảo ngẫm lại, chuyện này tốt nhất là ở Tiêu Dịch Lương này nhóm người sau khi rời khỏi. Bọn họ còn ở Bồ Ra thôn, Khúc Đại Thành trăm triệu là không dám đi tìm Cố Nam Kiều, sợ bọn họ đem hắn một cái tay khác cũng cấp phế đi. Khúc gia người còn không biết Cố Nam Kiều bên kia đã thả ra tin tức, chờ sự tình truyền khai lúc sau, Khúc Đại Thành một nhà thanh danh, sợ là liền sẽ giống như hố phân cục đá, mỗi người ghét bỏ, không chừng liền Khúc ra thôn đều dung không dưới bọn họ. Khúc gia này nhóm người tâm tư khác nhau, mặc kệ bọn họ muốn tính kế cái gì, nhưng ở bọn họ thương còn không có dưỡng hảo phía trước, tất cả đều bị mù tưởng thôi. Huyện thành một chiếc xe ngựa trải qua cửa thành kiểm tra, thuận lợi tới bắt vị trai lẩu cây cửa hàng mặt sau sân, đem xe ngựa phóng hảo, Mặt Ngọc Hành liền mang theo Cố Nam Kiều lên phố. Huyện thành hội chùa giống nhau đều an bài ở La Chính Phường. La Chính Phường này đây người danh mệnh danh, này ngõ nhỏ, từ đầu đường đến phố đuôi tất cả đều thuộc về một cái tên là La Chính người. Nhà hắn tài bạc triệu, lại thích làm việc thiện, cả đời làm không biết nhiều ít việc thiện, đáng tiếc hắn làm người thiện lương, lại vận mệnh nhiều trong gai, tuổi nhỏ khi cha mẹ đều vong, tộc nhân không dung, hắn chỉ có thể ở đầu đường cuối ngõ ăn xin mà sống, lớn lên lúc sau lại làm ra một phen thành tựu lớn. Cũng bởi vì hắn niên ấu khi trải qua, hắn sau khi có tiền cũng không có vong bản, thường xuyên ở cửa thành thi cháo chờ người. Ngay lúc đó huyện thái ra thấy nhà hắn tài không ít, nổi lên tham niệm, liền thiết kế một vở diễn, làm La Chính kiền tụng quấn thân. Từ xưa nha, môn triều Nam khai, có lý không có tiền mạc tiến vào, mặc kệ là khi đó vẫn là hiện tại, thư kiện đều là một cái cực kỳ phí tiền sự tình. La Chính bị nhân thiết kế, khó lòng giải bày, huyện thái ra đâu, nhìn chúng chính là La Chính vô quyền vô thế, ra tài bạc triệu, đem hắn lộng tiến trong nhà lao, vì chính là kéo lông dê, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng bóc quá. Chờ kiện tụng xong việc, La Chính từ nhà môn ra tới khi, trong nhà tiền tài đã tan hết. Thê ly tự tán, cô đơn dư lại hắn một người khắp nơi phiêu linh, mất đi hết thảy, nhưng La Chính không có từ bỏ chính mình, một lần nữa giao tranh, 5 năm sau hắn trở về Cao Phong, có vết xe đổ, lúc này đây La Chính không ở ngày ngày ở cửa thành thi cháo thi dược, mà là đem sở hữu bạc đều dùng cho mua cửa hàng. Trải qua điều tra, hắn cũng biết năm đó thiết kế hãm hại người của hắn là ai. Tìm ra chứng cứ, trực tiếp đi châu phủ cáo trạng, huyện thái ra hạng ngục doanh, trải qua 10 năm sau tích lũy, hắn mua 3 điều ngõ nhỏ cửa hàng cùng sân. Năm đó cách hắn mà đi thê tử cùng hài tử cũng tất cả đều tìm tới môn, nhưng đã trải qua sự tình lần trước, đối với bọn họ ý đồ đến, La Chính trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là muốn kế thừa hắn bạc triệu ra tài. Nhưng hắn tâm đã sớm rét lạnh, đối mặt bọn họ các loại lấy lòng, La Chính không để bụng, trong lòng lại âm thầm có chủ ý. Ở qua đời phía trước, La Chính đem sở hữu tài sản đều quyên cho quốc khố, mà hắn thê tử cùng hài tử, lại xu chưa đến. Có người hắn ngốc, cũng có người hắn đại nghĩa, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể mắt đều không nháy mắt, đem toàn bộ tài sản đều quyên cấp quốc khố, còn không cầu một tia hồi báo. Khá vậy, bởi vì chuyện này, mấy năm qua vẫn luôn đều lấy lòng hắn vợ trước cùng hài tử, lại một lần bỏ hắn mà đi. La Chính lại không lắm để ý, thảnh thơi quá chính mình nhật tử, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà. Nhà môn vì kỷ niệm hắn cống hiến, liền đem hắn quyên tặng này phiến địa phương, cải danh vì La Chính Phường. Này đó cửa hàng tất cả đều không có bán ra, bất quá đều là cho thuê đi ra ngoài, ngày lễ ngày Tết thời điểm, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Hai người vai sóng vai đi đến La Chính Phường đầu phố, lọt vào trong tầm mắt chính là một tòa to lớn cửa đá, mặt trên điêu khắc long cùng phượng, cửa đá hai bên còn phóng hai chỉ sư tử bằng đá. Cửa đá mặt trên viết to như vậy ba cái chữ to, La Chính Phường. La Chính Phường ba cái chữ to là màu đen tấm biển, tự thể lấy lối viết thảo viết, ánh vàng rực rỡ nhan sắc còn lóe quang, thập phần lóa mắt. Qua cửa đá, lọt vào trong tầm mắt chính là rộn ràng nhốn nháo đám đông, đường phố hai bên cửa hàng toàn bộ khai hỏa, buôn bán đủ loại mới lạ tinh xảo, quý trọng vật phẩm. Mỗi cái cửa hàng đều sinh ý hỏa bạo, không chỉ có như thế, bên đường còn bãi đầy đủ loại kiểu dáng sạp, bán một ít không quá quý trọng rồi lại có một phong cách riêng ngoạn ý nhì. Cố Nam Kiều đối cửa hàng đồ vật hứng thú không lớn, bất quá đối với đường phố hai bên sạp, hứng thú bừng bừng. Sạp thượng buôn bán đồ vật tương đối thường thấy có hoa lụa, lược, dây buộc tóc, ăn, đồ chơi làm bằng đường, diều, từ từ. Thủ công tuy rằng là hoa không ít tâm tư, nhưng là lại cũng so ra kém cửa hàng tinh quý, bất quá giá cả lợi ích thực tế, bình thường bá tánh mua nổi. Đến nổi cửa hàng đồ vật, mỗi cái cửa hàng sở bán vật phẩm tất cả đều không giống nhau, liền tính bán cùng chủng loại hình sản phẩm, thủ công cùng đa dạng cũng bất đồng. Nghe, vào nơi này mua sắm đồ vật, ở Lân Thủy huyện đều là độc nhất vô nhị. Cố Nam Kiều tả nhìn xem hữu nhìn xem, trong miệng gặm đường hồ lô, trong tay còn cầm vài bao ăn vặt. Hai má tắc đến phình phình, khuôn mặt cũng có vẻ mượt mà không ít. Mặt Ngọc Hành nhìn nàng mặt mày hớn hở chạy tới chạy lui, cảm thấy hôm nay đem nàng mang ra tới xem như làm đúng rồi. Nếu không nha đầu này vẫn luôn lưu tại trong nhà, còn không biết sẽ bùng ra bệnh gì. Đừng nhìn Cố Nam Kiều tới thời điểm không tình nguyện, chính là tới về sau, liền chơi điên rồi, nơi này treo đùa một chút, nơi đó đụng vào một chút, phát ra chung đồng thanh thúy tiếng cười, dứt lấy mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mọi người xem nàng hết sức vui mừng bộ dáng, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng nàng là phú quý nhân gia cô nương. Mặt Ngọc Hành yên lặng đi theo nàng phía sau, nàng nhìn chúng thứ gì, hắn liền mua cái gì, mặc kệ hữu dụng vô dụng, chỉ cần Cố Nam Kiều thích, hết thảy đều bao lên. Đều nữ nhân mặc kệ là vui vẻ vẫn là thương tâm, đều thích mua mua mua. Thương tâm khi mua mua mua có thể xua tan trong lòng khổ sở, vui vẻ khi mua mua mua, còn lại là có thể đem một phần vui sướng chuyển biến vì hai phần, tam phần, vô số phần. Cố Nam Kiều cũng là như thế, ở La Chính Phường không biết mua nhiều ít đồ vật, Cố Nam Kiều tâm tình rốt cuộc hảo, trên mặt ý cười trắng cũng ngăn không được, nàng nhìn phía trước một nhà chế tác trang sức cửa hàng, đối mặt Ngọc Hành nói, mặt ca ca, chúng ta thật lâu đều không có thêm vào, trang sức, không bằng đi xem như thế nào. Tốt nhất là có thể định chế một bộ hai người giống nhau như đúc trang sức, từ cây châm đến bên hông treo ngọc bội cái gì, như thế ngẫm lại, đều làm Cố Nam Kiều hưng phấn không thôi. Đối với Cố Nam Kiều đề nghị, mặt Ngọc Hành chưa bao giờ sẽ cự tuyệt, tự nhiên là nàng cái gì, chính là cái gì. Nhà này trang sức cửa hàng tên là Linh Lung Các, bên trong trừ bỏ buôn bán trang sức ở ngoài, còn có rất nhiều cô nương ra thích tinh xảo món đồ chơi. Hai người vừa vào cửa, liền có tiểu nhị đón đi lên, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, thỉnh bọn họ đến nhà gian uống trà chọn lựa trang sức. Linh Lung Các nước trà rất là không tồi, điểm tâm cũng thật ngon miệng, tiểu nhị phục vụ càng là chu đáo, đưa lên tới trang sức hình ảnh cũng đều là rất là tinh xảo. Tiểu nhị vừa thấy Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, quần áo liền biết hai vị này không kém tiền, càng là nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu trong tiệm tốt nhất mấy thứ trang sức. Chỉ tiếc Cố Nam Kiều đối này đó, tinh mỹ trang sức đều hứng thú thiếu thiếu, nàng lần này muốn tìm chính là tình lữ trang sức. Cố Nam Kiều đem chính mình yêu cầu, tiểu nhị gãi gãi đầu nói, khách quan, chúng ta trong tiệm tạm thời không có phù hợp ngài yêu cầu trang sức, bất quá ngài yêu cầu nói, ta có thể đem trong tiệm chú tạo sư mời đến, ngài cùng hắn nói chuyện như thế nào. Cố Nam Kiều đương nhiên biết cổ nhân phần lớn hàm súc, hai bên nam nữ ở trên phố còn không có đính thân trước kia, vừa đến thân cận quá đều sẽ bị người trong nhà gõ gõ. càng đừng mang cùng loại trang sức, sợ là chỉ có thành thân thời điểm mới có thể mặc xứng đôi bộ xiêm y cùng đồ trang sức. Nghĩ, Cố Nam Kiều đồng ý tiểu nhị kiến nghị, ở nhà gian đợi trong chốc lát, Linh Lung các chú tạo sư liền xuất hiện. Hai bên lẫn nhau vấn an, chú tạo sư hiển nhiên đã từ tiểu nhị nơi này biết được Cố Nam Kiều yêu cầu, hắn lấy ra một ít còn không có hoàn thiện giấy bản, còn có mấy chương giấy tuyên thành. Đầu tiên là hỏi Cố Nam Kiều yêu cầu cái dạng gì? Đa dạng, nếu Cố Nam Kiều không có tưởng tốt lời nói, hắn nơi này nhưng thật ra có thể đề cử mấy khoản không tồi kiểu dáng. Linh Lung các trang sức đều là độc nhất vô nhị, giá cả sang quý cũng đều là sang quý ở thiết kế phí cùng tài liệu mặt trên. Cố Nam Kiều cẩn thận nghe xong nghe chú tạo sư kiến nghị, cuối cùng tuyển định bạch ngọc khổng tước châm, tuyển định hảo nữ tử trang sức hoa văn, lại yếu quyết định nam tử trang sức liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nam tử đồ trang sức so với nữ tử đồ trang sức luôn là muốn đơn giản rất nhiều, thực mau cũng định rồi xuống dưới, cũng đều là dùng bạch ngọc tạo hình mà thành. Hoa văn cũng đều là lấy khổng tước là chủ, bất quá một cái càng hiện nữ tử nhu mỹ, một cái tắc có vẻ nam tử đại khí. Cố Nam Kiều đối này phó đồ trang sức bản vẽ vẫn là tính tương đối vừa lòng. Rồi sau đó liền bắt đầu tuyển ngọc bội. Đồ trang sức dùng bạch ngọc, ngọc bội chú tạo sư cũng kiến nghị dùng bạch ngọc. Cố Nam Kiều cảm thấy như vậy phối hợp cũng rất đẹp, liền đồng ý. Ngọc bội hình dạng một cái giống như trống không trăng non, một cái còn lại là hình chứng, hai cái ngọc bội thoạt nhìn trừ bỏ tài liệu giống nhau bên ngoài, còn lại đều không giống nhau, nhưng là chỉ cần hai khối ngọc bội hợp ở bên nhau, liền sẽ phát hiện đây là một cái trăng tròn, mặt trên đồ án là thường Nga bôn nguyệt. Tuyển định hảo đồ trang sức cùng ngọc bội, thanh toán tiền đặt cọc, nửa tháng sau mới có thể nhìn đến thành phẩm, Cố Nam Kiều cũng không nóng nảy, từ Linh Lung cắt ra tới khi. Bên ngoài đã là đen nhánh một mảnh, đường phố hai bên đều điểm thượng liều lung. Nguyên bản phong cách nhất trí cửa hàng cùng đường phố, bởi vì có đủ loại kiểu dáng đèn lồng điểm xuyết, bày biện ra một loại khác phong thái. Đi ở phiến đá xanh trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn đủ loại kiểu dáng đèn lồng, Cố Nam Kiều nhất nhất lời bình. Mỗi cái cửa hàng bạch thoạt nhìn trừ lăng danh bất đồng, bán ra đồ vật không giống nhau, cửa hàng trang hoàng phong cách bất đồng, nhưng là đứng ở trên đường, phóng. Nhãn nhìn lại, này ba điều ngõ nhỏ cửa hàng vẽ ngoài đều trên cơ bản giống nhau như đúc. Ở bên trong nhiều vòng trong chốc lát, có chút phương hướng cảm không người tốt, sợ là cũng không biết xuất khẩu ở nơi nào. Bất quá có liều lung vậy không giống nhau, mỗi một cái cửa hàng đèn lồng đều không giống nhau, các có đặc sắc. Đại gia tranh kỳ khoe sắc, đều hy vọng nhà mình đèn lồng là nhất hấp dẫn người trọng mắt, có thể đem khách hàng hấp dẫn lại đây. Từ rời đi Linh Lung các, này đều mau một nén. Nhan thời gian, Cố Nam Kiều còn ở lời bình đèn lồng, hiển nhiên là thực thích, trên mặt ý cười liền không có tan đi quá, mặt ngọc hành yên lặng đem hết thảy đều xem ở trong mắt, đem nàng nhiều xem hai mắt đèn lồng đều nhớ xuống dưới, chuẩn bị trở về sau thân thủ cấp Cố Nam Kiều làm. Hai người ở trên phố đi rồi trong chốc lát Cố Nam Kiều, nhưng thật ra có chút đói bụng, bọn họ ở trên phố đã đi dạo hơn phân nữa, xác thật là đói bụng, mặt ngọc hành chọn lựa một nhà tiệm cơm, thỉnh Cố Nam Kiều. Dùng cơm, mặt ngọc hành rõ ràng Cố Nam Kiều khẩu vị, điểm đồ ăn cũng tất cả đều là Cố Nam Kiều thích ăn, chầu này cơm Cố Nam Kiều ăn chính là vui mừng, vui vui vẻ vẻ. Chẳng qua ở nàng ăn cơm thời điểm, luôn là cảm thấy có người ở sau lưng nhìn coi nàng, Cố Nam Kiều mày hơi hơi nhăn lại, chẳng lẽ là chính mình quá cao điệu, đưa tới tên móc túi. Đối phương ánh mắt tuy rằng không có tới như bóng với hình nông nổi, nhưng là bị người như vậy nhìn trộm, Cố Nam Kiều trong lòng rất là không cao hứng. Mặt ngọc hành tự nhiên cũng đã nhận ra chung quanh có người nhìn coi bọn họ, bất quá hắn vẫn là thật bình tĩnh đang ăn cơm, thường thường còn cấp Cố Nam Kiều thêm đồ ăn. Cố Nam Kiều không thích loại này bị người dám thị cảm giác, nàng hạ giọng nói, mặt ca ca, ngươi đối phương là ai à? Vì cái gì như vậy nhìn coi chúng ta? Như vậy ánh mắt. Ở bọn họ còn không có tới ăn cơm thời điểm, cũng không có nhận thấy được, nhưng bọn họ tiến trong tiệm không lâu, liền nhận thấy được có người ở sau lưng, đánh giá bọn họ. Mặt ngọc hành cũng hạ giọng, trấn an nàng, đừng sợ, mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, chỉ cần có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi liền sẽ không có việc gì. Đối với mặt ngọc hành bản lĩnh, Cố Nam Kiều lại rõ ràng, được hắn những lời này, tự nhiên là không có lại dối dắm ánh mắt sự tình. Tuy bị người theo dõi, trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng là có thể cùng mặt ngọc hành đơn độc ở chung, Cố Nam Kiều vẫn là thật vui vẻ. Dùng quá cơm, mặt ngọc hành tính tiền, hai người nắm tay rời đi tiệm cơm, dũng mãnh vào đám người bên trong, thực mau liền phát hiện sau lưng ánh mắt biến mất. Không biết là tạm thời không có theo kịp vẫn là cùng ném, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đều không thèm để ý, hai người tiếp theo dạo nổi lên La Chính Phường. Mỗi năm Tết Trung Thu ở La Chính Phường đều có biểu diễn tiết mục, bất quá năm rồi đều là bạch biểu diễn, như vậy có lợi cho các nông thôn bá tánh xem xong, rồi biểu diễn có thể kịp thời ra khỏi thành về nhà. Mà nay năm bởi vì mưa to tới quá mức với đột nhiên, đại gia không hề chuẩn bị, diễn xuất chỉ có thể chậm lại. Cũng may buổi chiều thời gian, mây đen dần dần tan đi, mưa to ngừng lại, tới rồi ban đêm, không xuất hiện rải rác mấy viên ngôi sao, mà ánh trăng tắt như là phủ thêm một tầng hơi mỏng màu xám áo khoác, mông lung, màu ngân bạch ánh sáng cũng đều có vẻ yếu đi vài phần. Bất quá bởi vì mưa đã tạnh, ánh trăng cùng ngôi sao đều ra tới xem náo nhiệt, trên đường đám đông nhưng thật ra so. Buổi chiều thời điểm càng nhiều, đặc biệt là nghe phía trước sân khấu kịch có biểu diễn, đại gia càng là liên tiếp hướng một chỗ mà đi, đám đông chen chúc, Mặc Ngọc Hành lo lắng cùng Cố Nam Kiều sẽ đi lạc, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng. Chỉ tiếc thật là sợ cái gì tới cái gì, ở nhất ổn đổ địa phương, đột nhiên có người không tâm té ngã, rồi sau đó mặt người không có phát hiện, như cũ đi phía trước đi. Cứ như vậy liền đã xảy ra dẫm đạp sự kiện, vốn là một người té ngã, đến mặt sau. Biến thành vài cá nhân, tiếng khóc, tiếng la, tiếng bước chân nối thành một mảnh, đám người lộn xộn, cũng bởi vì đã xảy ra chuyện này, Mặc Ngọc Hành một cái không lưu ý, liền tìm không đến Cố Nam Kiều thân ảnh, đám người chen chúc, các loại thanh âm đang chéo ở bên nhau, Mặc Ngọc Hành chính là, tưởng sử dụng nội lực tra xét cùng khinh công đều không giáo hắn, nếu là ở chỗ này bay lên tới, nhất định sẽ dọa đến không ít người, hắn không thể làm như vậy. Nhưng hắn cùng Cố Nam Kiều đi rời ra, nên như thế nào mới có thể tìm được nàng? Vì thế, Mặc Ngọc Hành lo lắng sốt ruột, chỉ có thể chừng lớn đôi mắt một người một cái tha đảo qua đi. Tuy là hắn nhãn lực hảo, ký ức hảo, chính là ở mênh mang biển người trung tìm người, giống như biển rộng tìm kim, bạch bận việc. Xem đến đôi mắt đều lên men, nước mắt không tự giác đi xuống lạc, Mặc Ngọc Hành vẫn là không có tìm được Cố Nam Kiều. Mặc Ngọc Hành trong lúc nhất thời có chút mờ mịt vô thố, mím môi, lấy ra một cái đạn tín hiệu, ném tới rồi không. Trình cũng may nơi này ngọn đèn dầu cũng đủ nhiều, hắn phát ra đạn tín hiệu cũng không dẫn người khả nghi. Ở đạn tín hiệu phát ra không đến 15 phút, La Chính Phường liền nghênh đón một đợt lại một đợt người, những người này quần áo mộc mạc, cùng dân chúng xiêm y cũng không nửa điểm khác biệt, bọn họ tới rồi La Chính Phường, dọc theo đường đi đi đi dần dần, tựa hồ là ở xem xét cảnh đêm. Nhưng là từ bọn họ nhanh chóng từ các khuôn mặt thượng nhanh chóng xẹt qua, liền biết bọn họ ở tìm người, bên này ở sốt ruột tìm người, bên kia, một cái thoạt nhìn thật bình thường người ở bóng đêm che giấu hạ thân nhẹ như, yến từ không trung xẹt qua, đường vòng vài con phố, rốt cuộc ở một tòa sân phía trước ngừng lại. Hắn gõ gõ môn, thực mau viện môn đã bị mở ra, tư cung kính đón hắn đi trong phòng. Sân điển nhã tinh xảo, nhất phái giang nam lâm viên phong cách. Trong sân mỗi cách 5 mét tả hữu liền có một trảng tinh xảo hoa đăng, tinh tinh điểm điểm ánh nến, làm sân thoạt nhìn ấm áp lại nhu, hòa. Trong đình viện còn trồng trọt không ít quý báu hoa cỏ, hình thái khác nhau cây cối, còn có xa gần nổi tiếng trúc tương phi. Dùng 3 bước một cảnh 5 bước một hòa tới hình dung ở chuẩn xác bất quá. Đáng tiếc người tới lại không có tâm tình xem này đó cảnh sắc, mà là nhanh chóng hướng thư phòng mà đi. Tới rồi cửa thư phòng khẩu, cung cung kính kính gõ gõ môn, thực mau bên trong liền truyền đến già nua mà lại to lớn vang rồi thanh âm. Vào đi, người tới tâm cẩn thận đẩy cửa ra, bước chân, nhẹ nhàng chậm chạp hướng trong đi đến. Thư phòng không có châm nến, bất quá ở thư phòng bốn phía trên vách tường đều được khảm dạ minh châu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, một viên chiếu không lượng thư phòng này vương mà, nhưng là hai viên ba viên mấy chục viên bài đặt ở cùng nhau. Kia hiệu quả cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Người tới cung cung kính kính cất ngồi ở án thư lão nhân chắp tay, lão ra, sự tình đã làm thỏa đáng. Cố Nam Kiều đã bỏ mạng, ngồi ở ghế trên lão nhân ra, mắt đều không có nâng một chút, hắn hơi hạp mắt cũng không có xem ra người liếc mắt một cái. Thuộc hạ đã an bài người dẫn đi rồi nàng, nói vậy thật mau sẽ có tin tức tốt truyền đến. Tới nhưỡng, kết thúc công tác cũng đã an bài hảo, liền tính Mặc công tử tìm được rồi manh mối, chờ hắn qua đi khi, Cố Nam Kiều đã sớm bỏ mình. Chuyện này cần thiết làm tốt, không thể có một chút sơ hở. Nghe vậy, lão giả rốt cuộc mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén, tựa như một phen không có vỏ kiếm kiếm, lóe hàn quang, ánh mắt kia càng là làm nhân tâm đế tê dại, nhịn không được thần phục. Người tới hơi có chút khó hiểu nói, lão ra, Cố Nam Kiều ở Mặt công tử bên người đãi đã hơn 2 năm, phía trước thời điểm ngài bọn họ ở bên nhau cũng không sao, nhưng hiện tại, ngài như thế nào liền phản đối bọn họ lui tới. Thậm chí vì cắt đứt Mặt công tử niệm tưởng, còn phải muốn Cố Nam Kiều mệnh. Lão giả nói, không nên hỏi sự tình cũng đừng hỏi, ngươi chỉ cần đem sự tình làm tốt là được. Đúng rồi, chuyện này ngàn vạn không thể làm Mặt Ngọc Hành ra được ta nơi này. Ngươi đi xuống đi, làm cho bọn họ xuống tay nhanh nhẹn điểm, đừng lưu lại manh mối. Người tới chắp tay, rời đi thư phòng. Thư phòng môn lần thứ 2 đóng lại, ngồi ở ghế dựa, thoạt nhìn tinh khí thần thật tốt lão giả trong nháy mắt giống như là già nô vài tuổi. Hắn nhịn không được ho khan lên, dùng khăn lau trùi khóe miệng, nhìn đến tuyết trắng khăn mặt trên, nở rộ điểm điểm hoa mai. Lão giả sắc bén, kiên định đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn làm này hết thảy tất cả đều là vì Mặt Ngọc Hành, chẳng sợ Mặt Ngọc Hành tìm tới môn tới, hắn cũng không sợ. Lại bên kia, Cố Nam Kiều chính theo đám đông mà đi. Nàng có chút mê mang nhìn bốn phía hết thảy, còn có phía sau không ngừng hướng nơi này đi tới đám người, nàng muốn xoay người trở về tìm Mặt Ngọc Hành, lại phát hiện bởi vì người quá nhiều, đừng trở về tìm, ngay cả xoay người đều khó khăn. Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể theo đám đông đi. Sau đó đang xem đến phía trước có một cái ngõ nhỏ thời điểm, Cố Nam Kiều cố ý trước tiên hướng bên cạnh xê dịch, tới rồi đầu ngõ, nàng vội vàng đi vào. Vừa mới ở La Chính phường chủ trên đường đã xảy ra dẫm đạp sự kiện, Cố Nam Kiều nguyên bản là muốn đi giúp đỡ xem xét một chút những cái đó, bị dẫm thiệm người, chỉ tiếc không chờ nàng hành động, đã bị hoảng loạn đám người mang theo hướng bên ngoài lui về phía sau. Chờ thật vất vả dẫm đạp sự kiện bình phục xuống dưới, nhưng Cố Nam Kiều lại tìm không thấy trở về lộ, này không, chỉ có thể lừa thoạt nhìn tương đối to rộng đường phố đi, nàng cũng vẫn luôn đi theo đám người đi. Chính là đi theo, này đều đi mau 30 phút, vẫn là không có nhìn thấy cái gọi là sân khấu kịch, cũng không có nhìn đến quen thuộc cửa hàng tên, Cố Nam Kiều trong lòng nổi lên điểm khả nghi, con đường này đến tột cùng là đi nơi nào. Đi phía trước đi không biết đi nơi nào, sau này lui lại lui không được, Cố Nam Kiều tới rồi ngõ nhỏ sau, sử dụng khinh công. Rất là nhẹ nhàng liền thượng nóc nhà, đều chạm đến xem trọng đến xa. Những lời này quả nhiên không giả, đương nàng đứng ở trên nóc nhà khi là có thể quan sát này phiến quảng trường, nàng nhìn kỹ, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Rõ ràng nơi này đã không thuộc về La Chính phường, nơi này cửa hàng cùng đường phố đều cùng La Chính phường có chút tương tự, nhưng là Cố Nam Kiều, nhìn kỹ liền phát hiện con đường này là trực tiếp đi thông Đông An Sơn. Đông An Sơn là Lân Thủy huyện nổi danh mộ địa. Theo nơi đó địa lý vị trí cực hảo, đem người tán ở nơi đó, lão tổ tông có thể phù hộ người trong nhà bình an trôi chảy, tài nguyên cuồn cuộn, kim bản địa danh. Mặc kệ nơi này phong thủy có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ, nhưng là nhân ra đánh ra cái này cờ hiệu, tự nhiên là nhân giả kiến nhân, chí giả kiến chí. Cố Nam Kiều đôi mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nàng rõ ràng chính là ở La Chính phường chủ trên đường, hiện tại sẽ chạy đến nơi đây tới, tự nhiên là có người cố ý dẫn đường. Cùng an bài, đến nỗi sau lưng người là ai, có mục đích gì, Cố Nam Kiều đoán không ra. Nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, tính toán một chút từ nơi này đến La Chính phường thẳng tắp khoảng cách, trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, một lượt vạt áo, trực tiếp ngồi ở trên nóc nhà. Vì, người đâu, như thế nào chỉ chớp mắt công phu người đã không thấy tăm hơi. Có thể hay không là từ này ngõ nhỏ đi rồi. Người ở đây quá nhiều, có lẽ nàng cảm thấy, thấu bất quá khí chạy đến ngõ nhỏ thông khí đi. Ngươi vẫn là thật là sẽ an ủi chính mình, ngươi cũng đừng quên, lão ra phân phó, hôm nay buổi tối nhất định phải chấm dứt Cố Nam Kiều, không thể làm nàng tồn tại trở lại Mặt công tử bên người. Trong đó một cái quần áo bình thường, thoạt nhìn rất là hàm hậu nam nhân, âm chậm chậm nói, nếu là chúng ta đem người cùng ném, không có đem nhiệm vụ cấp hoàn thành hảo, kia chúng ta này mạng chó, sợ là cũng muốn công đạo ở nơi này. So với muốn đừng tha mạng, đương nhiên là chính mình mệnh quan trọng nhất. Có lẽ nàng đã theo đám người đi phía trước đi rồi. Một người khác lạc quan nói, ngươi nhưng có nhìn đến phía trước gửi đi tín hiệu. Không anh xong, hai người trầm mặt xuống dưới, bọn họ là tận mắt nhìn thấy Cố Nam Kiều lại đây nơi này, từ nơi này đến phía trước một cái khác tín hiệu chỗ cũng không xa. nhưng này đều qua đêm mau một chén trà nhỏ thời gian, lại như cũ không có nhìn đến phía trước truyền đến tín hiệu. Hai người trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu, giờ phút tại đây ngắn ngủn một đoạn đường trung, cũng chỉ có này ngõ nhỏ là có thể thông qua, có lẽ Cố Nam Kiều ghét bỏ phía trước quá ổn đổ, cho nên thay đổi tuyến đường từ bên này đi. Hai người đều có chút bối rối, người ở đây quá nhiều, vừa mới bọn họ bất quá là sai khai mắt, ai biết Cố Nam Kiều liền chóng giọng biến mất. Bọn họ ở dưới mái hiên lại nha lại nhảy cái không dứt, ngồi ở trên nóc nhà Cố Nam Kiều nghe xong một lỗ tai. Nàng có chút thất thần nghĩ, chẳng lẽ thật sự có người muốn nàng mệnh? Ai, nơi này người thật sự là quá kỳ quái, động bất động liền muốn đoạt nhân tính mệnh, cũng không biết nàng lần này lại là đắc tội nào đào nhân mã. Bất quá mặc kệ đối phương có gì chiêu số, Cố Nam Kiều đều không thèm để ý, nàng võ công là chẳng ra gì, cũng sẽ không dùng kiếm, nhưng là không chịu nổi nàng nội lực cao thâm, mà đã trải qua lần trước núi rừng chạy trốn sự tình lúc sau, Cố Nam Kiều càng là đem khinh công coi là chính mình duy nhất pháp bảo. Nàng đánh không lại những cái đó võ lâm cao thủ thật bình thường, nhưng là cũng đến chạy trốn quá đi. Cho nên này nửa năm nhiều tới nay, Cố Nam Kiều đều nỗ lực vươn lên, tuy rằng khinh công không có cách nào cùng Mặc Ngọc Hành bọn họ này đó yêu nghiệt so sánh với, nhưng là cũng tuyệt đối lấy đến ra tay. Muốn rời đi nơi này cũng không khó. Chẳng qua Cố Nam Kiều cũng không có trực tiếp rời đi ý tứ, nhân gia đều phải hại nàng tánh mạng, nàng không trở về điểm nhan sắc có phải hay không không tốt lắm. Tuy đối phương không có sơn nàng, nhưng là cũng sơn những cái đó vô tội bá tánh. Từ vừa mới này hai tha râm ba câu chung, Cố Nam Kiều liền nhìn trộm ra hoàn chỉnh sự thật. Nàng cũng không nghĩ liền như vậy rời đi, tính toán theo sau nhìn một cái, bất quá ở theo sau trước kia, vẫn là đến trước cải trang một phen. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ, đôi mắt hướng nhân ra cửa hàng hậu viện nhìn đi, vừa vặn liền thấy được dưới mái hiên phơi hai thân nông phụ xuyên xiêm y. Cố Nam Kiều trực tiếp cầm rách tung tóe một bộ, mặc vào về sau còn cho người ta để lại một ít bạc vụn làm như là mua sắm xiêm y phí dụng, nàng biết chính mình dung nhan quá có công nhận đồ, cho nên dính phân cho, hướng trên mặt bôi, lại đem búi tóc tất cả đều vãn lên, biến thành phụ nhân hình thức. Bất quá đảo mắt công phu, một cái kiều tiếu thiếu nữ liền biến thành một cái không chớp mắt nông phụ. Thu thập nhanh nhẹn sau, Cố Nam Kiều lúc này mới tâm cẩn thận một lần nữa về tới trên đường cái. Theo đám người đi phía trước đi, vừa rồi là người khác dám thì nạn, mà hiện tại tắt trái ngược. Cố Nam Kiều vừa đi một bên chú ý bốn phía, phát hiện nơi này mai phục không ít người, có lẽ là đã biết nàng biến mất lưu tin tức, cho nên những người này đều thật sốt ruột. Có mấy người còn chuyên môn kiểm tra cùng nàng xuyên đồng dạng nhan sắc xiêm y, hoặc là búi tóc không sai biệt lắm nữ tử. Đối với phụ nhân còn có nam nhân, bọn họ tắc không có quá nhiều chú ý, thực mau đám người liền đến một cách mà đi. Đúng lúc này, Cố Nam Kiều nghe được bên người có làm ý khoe ra nói, cũng không biết là cái nào ngốc tử, cư nhiên tiêu tiền tìm chúng ta tới nơi này đi đường, cũng không biết là ý gì. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Có tiền lấy mới là nhất quan trọng sự tình. Có những, không sai không sai, ta chính là ước gì loại chuyện tốt này nhiều tới một ít, ta nhưng không che tiền nhiều, lại loại này tiền kiếm được cũng quá nhẹ nhàng một ít, đi một vòng liền có 10 văn tiền, thật sự là có lời. Đi đường đối với bá tánh mà nói đó là đơn giản nhất sự tình. Đại gia nghị luận vài câu, đều cảm thấy cái này thỉnh bọn họ tới đi đường người, không phải đầu óc có hố, chính là có tiền không chỗ hoa, cho nên mới như vậy phá của. Đại gia, ước gì mình còn có vật này chuyện tốt. Cố Nam Kiều đi theo bọn họ một đường đi tới, mắt thấy tứ phương, tai nghe bát phương, tự nhiên biết phía sau màn người chân chính dụng ý là, đem nàng dụ dỗ đến Đông An Sơn, nàng rời đi đám người lúc sau, thi triển khinh công, trực tiếp đi Đông An Sơn. Nếu phía sau màn người trăm phương nghìn kế muốn đem nàng dụ dỗ tới nơi này, tự nhiên là có mục đích. Đông An Sơn đen như mực một mảnh, Cố Nam Kiều thị lực cũng không tệ lắm, bất quá nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng không có lỗ mãng lên núi, mà là ở nhất tới gần Đông An Sơn một hộ nhà nóc nhà ngồi xuống. Chờ đã có người từ nơi này trải qua, Cố Nam Kiều mới giống như quỷ mị giống nhau theo đi lên. Nàng khinh công hảo, nội lực thâm hậu, theo dõi một người là dễ như trở bàn tay, người khác cũng phát hiện không đến hắn. Thật mau nàng liền đi theo phía trước hắc ảnh, tới một cái địa thế tương đối trống trải địa phương. Phía trước người, vỗ vỗ bàn tay, thật mau chung quanh liền vang lên huyết sáo thanh, rồi sau đó vài cá nhân từ các phương vị nhảy ra tới. Trong đó một cái nam tử ngữ khí có chút mơ hồ nói, người mang đến không có. Cố Cố Nam Kiều bị mất. Phế vật, đã sớm, đừng khiến cho như vậy hoa hòe loè loè, các ngươi không những không nghe, còn lăng là muốn chạy tới xem náo nhiệt, hiện tại hảo, người ném. Có người bất mãn nói, cái này làm cho chúng ta đợi chút như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác. Mọi người đều trầm mặc không nói, sôi nổi nhìn về phía vẫn luôn không lời nói một người, người này một thân hắc y, trên mặt mang theo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi sắc bén đôi mắt, bất quá từ nàng kia yểu điệu thân hình là có thể nhìn ra, đây là một vị nữ tử. Nàng thấy mọi người đều nhìn nàng, lúc này mới khẽ mở môi đỏ, Cố Nam Kiều bất quá là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử thôi, muốn nàng mệnh, đối chúng ta tới, thật sự là quá đơn giản chút. Ta chính là muốn nhìn một chút nàng là cỡ nào tư dung tuyệt sắc, cư nhiên có thể làm mặt công tử cái này cục đá động tâm. Còn đừng ở đây người sẽ chạy tới nơi này chờ còn không đều lá, bởi vì tò mò sao. Rốt cuộc bọn họ cùng Mặt Ngọc Hành cũng coi như là quen biết cũ, trước kia bọn họ này nhóm người cũng không phải không có nữ tử thích hắn, cùng hắn thổ lộ, nhưng ai biết Mặt Ngọc Hành chính là cái khó hiểu phong tình người. Cô nương đưa hắn thức ăn, hắn quay đầu liền đem thức ăn ném cho cậu dùng ăn, cô nương đưa hắn túi tiền, Mặt Ngọc Hành trực tiếp cự tuyệt, là chính mình không dùng được, cô nương đưa hắn sim y, Mặt Ngọc Hành quay đầu cũng đem sim y đưa cho trên đường khất cái. Kể từ đó, bị thương không biết nhiều ít cô nương tâm, thí dụ như trước mắt vị này, chính là vị Mặt Ngọc Hành thiện sâu nhất một vị, nàng sẽ muốn trông thấy Cố Nam Kiều, mọi người đều lý giải. Rốt cuộc nàng đuổi theo Mặt Ngọc Hành đã nhiều năm, Mặt Ngọc Hành đều không dao động, thậm chí nàng đều buông xuống thân là nữ tử dục nhẹ, chạy tới Mặt Ngọc Hành trên giường. Chỉ tiếc a, nhân ra chướng mắt chính là chướng mắt, không thích chính là không thích, trực tiếp đem nàng ném đi ra ngoài. Nàng lao lực tâm tư đuổi theo người, nàng vẫn luôn đều đuổi không kịp, vốn tưởng rằng Mặt Ngọc Hành đời này sợ là liền phải cô độc sống quãng đời còn lại, không có có thể làm hắn động phàm tâm nữ tử. Nhưng ai sẽ biết, hắn thuận tay nhặt một cái thôn cô về nhà, không nghĩ tới thôn này cô lại đã động hắn tâm. Cố Nam Kiều tránh ở chỗ tối nghe xong trong chốc lát, đối với này mấy tha thân phận nàng xem như có chút mặt mày. Cũng không biết Mặt công tử đến tột cùng coi trọng cái kia thôn cô điểm nào, cư nhiên tình nguyện lựa chọn một cái thôn cô, cũng không muốn lựa chọn ta. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là Cố Nam Kiều lúc này ở nàng trước mặt đều có thể tưởng tượng ra nàng sẽ như thế nào tra tấn Cố Nam Kiều cho hả giận. Người chung quanh yên lặng vô ngữ, không biết nên như thế nào đáp lời. Thật sự lời nói, làm cho bọn họ lựa chọn nói, cũng sẽ lựa chọn Cố Nam Kiều mà từ bỏ trước mắt nữ tử, rốt cuộc vị này nhưng không nửa điểm nữ tử tính nết. Bọn họ cưới vợ chính là vì cưới một cái kết nhóm sinh hoạt người, cũng không phải là vì cưới một cái tổ tông trở về cung. Nữ tử thở phì phì dậm rậm chân, từ hồ đối với lần này không có thu thập đến Cố Nam Kiều rất là sinh khí. Cố Nam Kiều nghe bọn họ lời nói, không khỏi có chút vô ngữ, liền ở nàng nghĩ là muốn ra tay giáo huấn bọn họ vẫn là lặng lẽ rời đi khi, đột nhiên nàng cảm thấy cổ chỗ có điểm ngứa, gãi gãi, ai biết động tác quá lớn, một không tâm đụng phải bên cạnh cành khô. Ở đây người nhân đều võ công không thấp, nếu không phải Cố Nam Kiều khinh công hảo, nội lực thâm hậu, đã sớm bại lộ. Này không, nàng nơi này vừa mới phát ra tiếng vang, kia mấy người liền đề cao cảnh giác. Ai? Là ai? Ở nơi đó, Cố Nam Kiều chạm chạm trên cổ bao, biết là bị mũi cắn, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không biết là nên oán giận chính mình hôm nay ra cửa không có lật xem hoàng lịch, hay là nên trách tội vừa mới mũi. Nếu không phải đột nhiên cổ ngứa, nàng cũng sẽ không cào ngứa cũng liền sẽ không đụng tới cành khô, tự nhiên cũng sẽ không kinh động phía trước người. Bất quá sự tình đã xảy ra, lại hối hận thời gian cũng sẽ không chảy ngược, Cố Nam Kiều sửa sang lại một chút váy áo, tự nhiên hào phóng đi ra ngoài. Đêm nay ánh trăng không lượng, trong núi độ ấm càng thấp, hơn nữa buổi chiều mưa to, đường núi lầy lội, giày theo ở chỗ này hành tẩu lâu rồi, nước bùn đã thẩm thấu đế giày. Cố Nam Kiều chỉ cảm thấy lòng bàn chân đều ướt ngượng ngùng. Nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử từ trong bóng đêm đi ra, không chút hoang mang, mặt mày tẩn hiện dịu dàng, khóe môi mang cười, cho dù là ở âm chậm chậm Đông An Sơn, nàng cũng như cũ không có một chút sợ hãi. Ý cười doanh doanh đi tới, tựa như là cùng cửu biệt gặp lại lão hữu gặp mặt giống nhau. Ở đây người, kỳ thật đều không có gặp qua Cố Nam Kiều, bất quá đều nghe qua nàng đại danh, nhưng là ở nhìn thấy trước mắt nữ tử khi, bọn họ lại không cách nào đem trước mắt nữ tử cùng Cố Nam Kiều, này ba chữ liên hệ lên. rốt cuộc ở bọn họ nghe được nhiều nhất trong lời đồn, chính là về Cố Nam Kiều thân thế. Một cái bị vứt bỏ đến núi sâu thiếu nữ, vẫn là cả người vết thương chồng chất nữ tử, không cần tưởng đại ra. Cũng biết nàng tất nhiên là bị người trong nhà cấp vứt bỏ. Nàng hẳn là người địa phương, tới gần mặt ra núi sâu nhà cũ phụ cần thôn nhân ra. Đó chính là một cái không kiến thức không năng lực nông nữ, này cũng khó trách vừa mới hắc y nữ tử sẽ, vì cái gì mặt công tử tình nguyện lựa chọn một cái thôn cô, mà không lựa chọn nàng. Hắc y nữ tử có tài có mạo, còn biết võ công, so không đúng tí nào thôn cô mạnh hơn nhiều, liền tính vị này thôn cô sẽ y thuật, kia ở bọn họ xem ra, cũng bất quá là xích cước đại phu tiêu chuẩn, cho nên bọn họ vẫn luôn đều không nghĩ ra, vì cái gì mặt Ngọc Hành sẽ thích Cố Nam Kiều. Nhưng hiện tại bọn họ gặp được Cố Nam Kiều, đã gặp mặt lúc sau, bọn họ mới cảm thấy nếu đổi làm là bọn họ, cũng sẽ lựa chọn trước mắt nữ tử. Trong núi ánh sáng độ không đủ, nhưng là ở đây thì lực đều không tồi, tự nhiên là thấy rõ ràng nàng dung mạo, còn có nàng bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Ngươi là, Cố Nam Kiều, có người không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Không, sai, là ta, không biết các ngươi hao hết tâm tư đem ta đưa tới nơi này có gì phải làm sao. Cố Nam Kiều đối mặt một đám người, thần sắc như cũ là không chút hoang mang, dường như chính là ở lời nói việc nhà. Ngươi chính là Cố Nam Kiều, lớn lên cũng chẳng ra gì, cũng không biết mặt công tử như thế nào sẽ coi trọng ngươi người như vậy. Cố Nam Kiều trên mặt đen tuyền, sư phụ tha búi tóc, ăn mặc chất tung tóe xiêm y, liền cùng bên đường khất cái bà không gì khác nhau, duy nhất làm người ngoại ý, muốn sợ sẽ là nàng bình tĩnh biểu tình. Hắc y nữ tử rút ra bên hông bội kiếm, thẳng đánh Cố Nam Kiều mặt. Nàng kiếm thuật không tính xuất sắc, nhưng là thanh kiếm này rất là không tồi, hàn quang lạnh thấu xương, cho dù là đối đao kiếm rốt đặt cán mai Cố Nam Kiều, cũng không khỏi khen ngợi nói, ngươi thanh kiếm này thật không tồi, chính là dần ở ngươi trên tay, phủ bụi trần. Đối mặt hắc y nữ tử khiêu khích, Cố Nam Kiều lại khinh thường nhìn lại, ngược lại là nhớ nổi lên nhân ra đồ vật. Ngươi nếu có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem thanh kiếm này bán cho ta nói, nhất định sẽ lớn nhất trình độ bày ra nó giá trị, so ở trong tay ngươi phủ bụi trần hảo. Hắc y nữ tử nghe được Cố Nam Kiều nói, trong lòng lửa giận càng sâu, nghiến răng nghiến lời nói, ngươi không sợ chết sao? Vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Dứt lời, kiếm đã ngừng ở Cố Nam Kiều chóc mũi phía trước, ly Cố Nam Kiều cái mũi bất quá hai ngón tay khoang. Tuy là như thế, Cố Nam Kiều lại một chút cũng không kinh, hoảng thất thố, đã bình tĩnh đứng, trên mặt còn toát ra một cái ôn nhu tươi cười, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền giết ta, các ngươi ở chỗ này thiết chí không ít cơ quan, nghĩ đến là muốn cho ta thể nghiệm một phen sống không bằng chết. Hắc y nữ tử hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng đối nàng đánh giá hảo một tí xíu, thôn này cô bộ dáng tuy rằng không tốt, nhưng là lá gan đại, nhãn lực cùng kiến thức cũng không tồi. Quan trọng nhất chính là, đối mặt nguy hiểm khi, nàng lâm, nguy không sợ, chấn định tự nhiên, điểm này càng là khó được. Ta chỉ là đau lòng thanh kiếm này thôi, rốt cuộc cùng sai rồi chủ nhân, đối nó mà nói là một kiện rất thống khổ sự tình. Cố Nam Kiều không sợ chết nói, như là không có nhìn đến hắc y nữ tử sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Bị một người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vẫn là liên quan đến với bảo kiếm vấn đề, hắc y nữ tử còn có thể nhẫn nại xuống dưới, vậy tính nàng tính tình hảo. Chỉ tiếc nàng chính là bạo tính tình người, trong mắt mạo lửa giận, hận không thể đem Cố Nam Kiều đại tá tám khối. Nàng là như vậy tưởng, cũng như vậy làm, cầm kiếm, không còn có do dự đi phía trước đâm tới. Cố Nam Kiều sao lại ngây ngốc đứng ở tại chỗ tùy ý người chém. Nàng nhẹ điểm mũi chân. Cả người giống như diều giống nhau phiêu lên. Hắc y nữ tử mở to hai mắt nhìn, lúc này mới ý thức được Cố Nam Kiều sẽ khinh công, nàng khinh công cũng không tồi, lập tức theo đi lên. Có hắc y nữ tử xung phong, còn lại váy là không có sốt ruột ra tay, như thế nào mặt Ngọc Hành trước kia cũng là bọn họ công tử, sau lại bọn họ lão đại mang theo bọn họ rời đi mặt Ngọc Hành trận doanh, nhưng là bởi vì lúc trước đồng liêu tình nghĩa, làm cho bọn họ đối mặt Ngọc Hành nữ nhân ra tay, bọn họ thật đúng là có điểm khó xử. Đặc biệt là đối phương vẫn là một cái không có cập kê thiếu nữ, bọn họ ra tay liền có vẻ có chút ti tiện. Cho nên hiện tại hắc y nữ tử ra tay, bọn họ là thấy vậy vui mừng. Chỉ là bọn hắn không cao hứng một lát liền phát hiện bọn họ cao hơn quá sớm. Cố Nam Kiều khinh công cực hảo, nàng tuy rằng không hiểu võ công chiêu thức, nhưng là không chịu nổi Tô Ngọc Ninh đưa cho nàng không biết nhiều ít độc dược, tuy tiện giải một chút ra tới, là có thể muốn lấy mạng người ta. Bất quá Cố Nam Kiều cũng không phải cái loại này thảo gian nhân mạng người, nàng giống như là trêu đùa một con mèo nhi giống nhau trêu đùa hắc y nữ tử, không hoàn thủ, cũng chỉ là trốn tránh. Này nhưng đem hắc y nữ tử tức điên, súng tay càng thêm hung ác lên. Cố Nam Kiều lại mặt không đổi sắc, một chút cũng không có đem hắc y nữ tử chiêu số để vào mắt. Những người khác thấy thế vội vàng tiến lên hỗ trợ, Cố Nam Kiều thấy vậy trong mắt hiện lên một mạt nhàn nhạt ý cười, chợt lóe rồi biến mất, trừ bỏ vẫn luôn theo đuổi không bỏ hắc y nữ tử thấy được, những người khác đều không phát hiện. Hắc y nữ tử trực giác Cố Nam Kiều vừa mới ánh mắt thật không ổn, đang muốn phải nhắc nhở đồng lưu thời điểm, ai biết Cố Nam Kiều đột nhiên hướng bọn họ phương hướng giải đồ vật. Màu trắng thuốc bột ở không trung bay múa, đại gia căn bản liền không có nghĩ đến sẽ có như vậy thần tới chi bút, chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ cả người đã mềm như bông từ không trung quăng ngã đi xuống, thật mạnh rơi xuống ở lâm thượng. Tính cả hắc y nữ tử cũng không có tránh né qua đi, đi theo rơi xuống đến lâm thượng, nhìn đổ đầy đất người, Cố Nam Kiều có chút chột dạ sợ sợ cái mũi, thật xin lỗi a, vì tự bảo vệ mình mà thôi, loại này độc sẽ không muốn các ngươi mệnh, bất quá là sẽ làm các ngươi tao điểm tội, bất quá các ngươi hẳn là không sợ đâu, không sợ rút gân đi. Nếu các ngươi mạnh mẽ vận dụng nội lực muốn đem độc bức ra tới lời nói, ta đây khuyên các ngươi vẫn là đừng uổng phí sức lực. Ngươi nếu là không nghe khuyên bảo nói, các ngươi đang điền bị hao tổn, nhưng cùng ta không quan hệ nga. Về sau đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi nga. Nghe được Cố Nam Kiều những lời này, mọi người sắc mặt đại biến, muốn dừng tay lại không còn kịp rồi, bọn họ sớm đã thói quen dùng nội lực thôi hóa hết thảy, ai biết loại này độc như vậy tà môn, bọn họ chỉ cảm thấy đến đang điền chỗ truyền đến đồn đau, từ hô là có người cầm một phen rỉ sắc đao, một đao cắt, buồn đau, ai, không nghe khuyên bảo liền tính, ta đi rồi, các ngươi ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ này phân đáp lễ, về sau có duyên gặp lại nga. Cố Nam Kiều ném xuống những lời này, nhẹ điểm mũi chân, thân nhẹ như yến thân ảnh biến mất ở đêm tối trình.